Vô thượng thần đế 91 chương 892 nhất diệp kiếm phái đệ tử cũng không muốn làm gì Mục Vân lại là tại lúc này thu hồi trường kiếm. Khẽ nói. Chỉ là Lâm Phong sư huyên muốn chỉ đạo kiếm thuật của ta. Thế nhưng là thực lực quá thấp. Có phần mất mặt xấu hổ đệ tử chỉ là muốn nói cho Lâm Phong sư huyên. Làm người. Cũng không thể quá càn rỡ. Mục Vân lời này rơi xuống. Lâm Phong cả khuôn mặt đỏ lên. Nhìn không được bước ra một bước. Hảo ngay tại giờ phút này, Diệp Cô Tuyết mở miệng. Lâm trưởng lão đưa ngươi tại trong tầng thứ nhất đại trận rút đi. Diệp Cô Tuyết hờ hững nói. Phái chủ nghe đến lời này, Lâm Nhất Thâm lập tức sửng sốt. Trong tầng thứ nhất đại trận. Thế nhưng là hắn tân tân khổ khổ tạo dựng lên. Hiện tại rút khỏi. Chẳng phải là tương đương với bạch bạch bị người đánh một bàn tay giống như. Mất mặt thế nào ta. Ở trước mặt ngươi. Cũng không dùng được sao. Nhìn thấy Lâm Nhất Thâm khẩn trương bộ dáng. Diệp Cô Tuyết hờ hứng nói. Cái này cửu trọng linh tháp. Đệ nhất tầng mới là khó khăn nhất tiến nhập nhất tầng. Tầng thứ 9. Mới là nhập khẩu. Chúng ta đi ngược lại con đường cũ. Ngươi chẳng lẽ là nghĩ trong tông môn đệ tử. Đều bị mài chết tại nơi này sao thuộc hạ không dám. Lâm Nhất Thâm chắp tay cúi đầu. Giữ im lặng. Hắn tu vi cường đại hơn nữa. Cũng vẹn vẹn cửu phẩm nhân tiên cảnh giới. Thế nhưng là Diệp Cô Tuyết lại là địa tiên cảnh giới. Như thế nào địa tiên cường đại không gì sánh được. Thâm hậu không thể vượt qua nhân tiên cùng địa tiên. Một cách là đất. Một cách là thiên đất không dám. Liền rút đại trận. Diệp Cô Tuyết lần nữa nói. Hết thảy nô lệ. Toàn bộ rời khỏi bảo khố. Trong tông môn trưởng lão cùng đệ tử. Theo ta đến cửu tầng. Dò xét đến tột cùng. Lời nói rơi xuống. Diệp Cô Tuyết trực tiếp quay người rời đi. Mục Vân đứng tại chỗ. Nhìn xem Lâm Phong cùng Lâm Nhất Thâm. Trong mắt hờ hứng. Thế nhưng là nội tâm. Lại là đem hai người định vị tất sát trên danh sách. Giờ này ngày này, hắn xem như triệt để đem Lâm Phong cùng Lâm Nhất Thâm đắc tội. Chỉ là hiện nay, hắn cũng coi là nhất diệp kiếm phái đệ tử. Liền xem như đắc tội hai người, hắn cũng không sợ. Mục đại ca, Ngạo Thiên Huyên. La Vân. Ngậm miệng nhìn thấy La Vân còn nghĩ mở miệng. La Thành nói thẳng. Mục đại ca hôm nay đã là hết sức. Kia Lâm Phong. Căn bản không phải mục đại ca đối thủ. Nhưng là ngươi đừng quên. Lâm Nhất Thâm thế nhưng là cửu phẩm nhân tiên. Mà lại càng là nhất diệp kiếm phái hạch tâm trưởng lão. Quyền cao chức trọng. Ngươi chẳng lẽ muốn để mục đại ca đi cùng Lâm Nhất Thâm đối kháng sao? Dĩ nhiên không phải. Chỉ là một hơi này. Ta nuốt không trôi. La Vân hai mắt đỏ bừng nói. Trừ mục đại ca. Ngạo Thiên Huyên đối ta chiếu cố ta. Việc này đừng nhắc lại. La Thành lần nữa quát. Các ngươi yên tâm. Chỉ là lúc này. Mục Vân lại là xoay người. Nhìn xem hai người nói. Hiện tại bút chứng này. Chúng ta nhớ kỹ. Ngày khác. Lâm Phong. Lâm Nhất Thâm hai người. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Lời nói rơi xuống. Mục Vân nhìn xem La Thành cùng La Vân hai người. Chậm rãi nói. Hiện tại phái chủ đã là hứa hẹn ta trở thành nhất diệp kiếm phái đệ tử. Ta trước tiên đem thủ tục bàn. Tiến vào nhất diệp kiếm phái. Các ngươi cũng cần chữa khỏi vết thương thí. Tùy thời chuẩn bị tham gia khảo hạch. Vân nhìn thấy Mục Vân bộ dáng nghiêm túc. La Thành cùng La Vân hai người. Cung kính gật đầu. Chỉ là bọn hắn biết, Mục Vân giờ này khắc này, phẫn nộ trong lòng, so với bọn hắn còn cường thịnh hơn. Mục Vân đương nhiên là so với bọn hắn còn muốn phẫn nộ. Vô Cực Ngạo Thiên hiện nay có thể nói là hắn phụ tá đắc lực. Hiện tại, ngạnh sinh sinh bị Lâm Nhất Thâm cùng Lâm Phong chém đứt. Mục Vân làm sao có thể không tức giận, nhưng là hắn càng thêm biết. Bằng vào hắn hiện tại. Căn bản không thể đem Lâm Phong cùng Lâm Nhất Thâm như thế nào. Nhẫn nại Mục Vân không ngừng khuyên bảo chính mình. Dưới mắt cần trước tiến vào đến nhất diệp kiếm phái bên trong, nhìn xem trong đó đến cùng là cái bộ dáng gì. Nội tâm tưởng niệm xuất hiện, Mục Vân mang theo La Thành, La Vân hai huyên để trực tiếp rời đi nơi đây. Dưới mắt, hắn cũng còn không tính là chân chính nhất diệp kiếm phái đệ tử. Còn cần làm thủ tục mới có thể trở thành chân chính nhất diệp kiếm phái đệ tử. Rời đi bảo khố, đi tới ám huyền thạch tràng dừng chân chỗ, đem La Thành, La Vân hai người an bài tốt. Mục Vân chính là trực tiếp tiến vào nhất diệp kiếm phái bên trong. Chỉ là ám huyền thạch tràng tiến nhập nhất diệp kiếm phái cần thông qua một đạo truyền tống trận. Mục Vân nghe ngóng tin tức, đi tới kia trước truyền tống trận, xưng tên ra trước truyền tống trận. Một đạo uể oải thân ảnh nằm tại trên ghế xích đu, không nhìn được nói: Mục Vân làm gì phụng phái chủ chi mệnh tiến nhập nhất diệp kiếm phái, trở thành đệ tử cái gì? Nghe đến lời này, kia ghế đu phía trên một thân ảnh trực tiếp nhảy lên, vây quanh Mục Vân chuyển ba vòng, sau đó đột nhiên cười lên ha hà: Liền ngươi phụng phái chủ chi mệnh tiến nhập nhất diệp kiếm phái, trở thành đệ tử kia mặc bạch sắc tiên y, dáng người hơi có vẻ mập mạp nam tử ha ha cười nói: Tiểu tử, đừng ở chỗ này tiêu khiển ta, nên đi cách nào đi chơi cách nào đi chơi, ta không có thời gian cùng ngươi rông dài, ngươi cũng không tại nơi này tiêu khiển ta, ta cũng không có thời gian cùng ngươi chơi, ta đúng là phụng phái chủ chi mệnh. Xú tiểu tử, ngươi đây là muốn chết. Đệ tử kia nhìn thấy Mục Vân thế mà là lối ra như thử bất tốn, trực tiếp một bàn tay đánh ra, thẳng hướng Mục Vân. Lăn đi. Chỉ là thấy cảnh này, Mục Vân xem như minh bạch. Tại nơi này đều là mắt chó coi thường người khác tồn tại, muốn chứng minh chính mình chỉ có thực lực cường đại. Giờ này khắc này, Mục Vân cũng là không thèm để ý, trực tiếp bước ra một bước, toàn thân khí thế dâng cao, đấm ra một quyền, phanh, hai thân ảnh đụng nhau, một đạo bành tiếng vang vang lên. Kia mập mạp thanh niên lập tức thân thể một cách lảo đảo, một bước lui lại, phịch một tiếng, nện ở chiếc ghế phía trên, lập tức đem kia chiếc ghế nện cách nhão nhọt. Ngươi, Lưu Hàn sư huynh, đừng tức giận, đừng tức giận. Ngay tại giờ phút này, một thân ảnh xuất hiện tại giữa hai người, giữ chặt kia nam tử mập mạp, thấp giọng nói mấy câu. Kia mập mạp thanh niên lập tức sắc mặt mấy chuyến biến hóa, sau đó nhìn xem Mục Vân, hậm hực nói: Đã như vậy, tiến nhập đi. Thấy cảnh này, Mục Vân trong mắt một vòng hào quang lói lên, trực tiếp dậm chân đến truyền tống trận bên trong. Chỉ là kia một thân ảnh cũng là theo sát Mục Vân mà đi. Mục Huyên nghe được phía sau hô hào chính mình người, Mục Vân tuyệt không mở miệng. Mục Huyên, chờ ta một chút. Chỉ là Mục Vân không ngừng, người kia lại là cùng càng chặt. Lâm Chi Tu, Mục Vân xoay người, nhìn xem vừa rồi người kia, trực tiếp mở miệng nói: Lâm Chi Tu, ngươi huyên trưởng Lăng Phong, cùng ta xem như kết xuống cửu oán. Ra ra ngươi Lâm Nhất Thâm càng là hận ta tận xương, ngươi cùng ta đến gần vì cái gì? Nói đi. Nghe đến lời này, Lâm Chi Tu lập tức sắc mặt đỏ lên: Mục huynh, ta cũng không phải bởi vì chuyện này mới cùng ngươi kết giao. Lâm Chi Tu lập tức mở miệng nói: Tại huynh trưởng cùng ra ra cùng ngươi kết giao trước đó, ta chính là nhận biết ngươi. Kia thời điểm ngươi bất quá là bán tiên thoi thóp, thế nhưng là lúc này mới ngắn ngủi thời gian mấy tháng không đến, ngươi chính là nhất phẩm nhân tiên, thậm chí là kiếm ý tại thân, mà lại có thể đánh bại ta huyên trưởng. Ta chỉ là dựa vào thiên phú của ngươi cùng thực lực. Ồ, thật sao? Nghe đến lời này, Mục Vân lại lần nữa nói: Đã như vậy, vậy ngươi lại chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi huyên trưởng cùng ra ra đã là tất sát ta, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, cùng ta kết giao. Ngày sau ta bị bọn hắn giết, hoặc là bọn hắn bị ta giết, ngươi nên như thế nào? Mục Vân lời nói rơi xuống, chính là một bước bước vào đến truyền tống trận bên trong. Tại tiên giới, to to nhỏ nhỏ truyền tống trận vô số kể, nhỏ một chút chính là như là nhất diệp kiếm phái loại này. Từ ám huyền thạch tràng bên trong tiến nhập nhất diệp kiếm phái, khoảng cách bất quá là mấy chục vạn dặm lộ trình. Mà lớn hơn một chút chính là như là tiên giới thập đại vực bên trong. Từ một vực đến một cái khác vực bên trong. Khoảng cách chính là mấy ước dặm đường không chỉ. Chỉ bất quá. Nhỏ một chút truyền tống trận. Truyền tống thời gian hơi ngắn. Bất quá là mấy hơi thở thôi. Mà lớn hơn một chút truyền tống trận. Lại là cần một ngày thậm chí là vài ngày. Mục Vân bước vào đến truyền tống trận bên trong thời điểm, Lâm Chi Tu giờ này khắc này cũng là cùng theo đi lên. Thấy cảnh này, Mục Vân lập tức im lặng. Mục huynh, ngươi lại nghe ta nói mà Lâm Chi Tu hô. Đây là ngươi diệt tôn kiếm. Ta bây giờ trả lại ngươi. Nói thật cho ngươi biết. Vô luận là huynh trưởng còn là gia gia. Bọn hắn đều là xem thường ta. Bởi vì ta nhân tử nương tay. Không thích hợp tu tiên. Bọn hắn nói ta sớm muộn cũng sẽ chết tại mình tay mềm phía trên. Cho nên từ bản thân liền bị bọn hắn không yêu thích. Hiện tại cũng thói quen Mục huynh. Ta gặp được ngươi. Chỉ là cảm giác thân thiết. Nghĩ cùng ngươi làm bạn tốt mà thôi. Hy vọng ngươi có thể lý giải cùng ta làm bạn tốt. Mục Vân cười. Tốt. Liền xem như ta tin ngươi lời nói. Sớm muộn cũng có một ngày. Ta đi giết ngươi huyên trưởng Lâm Phong cùng gia gia Lâm Nhất Thâm. Ngươi làm sao bây giờ ta? Nghe đến lời này, Lâm Chi Tu lại là xứng sờ. Ngươi yên tâm, dù sao, ta là sẽ không để cho bọn hắn giết ngươi. Ngươi, nhìn xem Lâm Chi Tu bộ dáng nghiêm túc, Mục Vân im lặng nói, ngươi thật đúng là. Nhân tử nương tay lời nói rơi xuống, hai thân ảnh đã là xuất hiện tại một tòa trong phòng. Giao tiền chỉ là hai người vừa mới xuất hiện, giọng nói lạnh lùng ở bên tai vang lên. Lâm Chi Tu không nói hai lời trực tiếp xuất ra hai viên nhân dương đan, giao đến phía trước một người trong tay. Nhìn thấy Mục Vân không hiểu bộ dáng. Lâm Chi Tu nói. Tông môn tu kiến truyền tống trận. Tốn hao cũng là rất lớn. Lúc cần phải thường giữ gìn. Cho nên mỗi lần thông qua. Tự nhiên là muốn lấy tiền. Lôi kéo Mục Vân. Lâm Chi Tu lại lần nữa nói. Mục huynh. Lần này. Ta mang ngươi nhìn xem chúng ta nhất diệp kiếm phái. Ngày sau. Ngươi cũng là nhất diệp kiếm phái đệ tử. Chúng ta liền dùng sư huynh để tương xứng đi nghe đến lời này. Mục Vân tuyệt không mở miệng. Lâm Chi Tu trực tiếp lôi kéo Mục Vân. Rời đi đại điện. Hai thân ảnh lập tức xuất hiện tại trước đại điện. Nhìn xem đầy khắp núi đồi phong cảnh như vẽ, Mục Vân lập tức cảm giác, nội tâm một cỗ phóng khoáng chi tình bốc lên. Cái này, mới thật sự là tiên giới sóng biếc dãy núi ở giữa. Tiên hạc hình bóng, tới tới lui lui. Chim hót hoa nở ở giữa. Thật sâu hô hơn một hơi. Chính là cảm giác được tiên khí dòng nước chảy. Chân chính tiên giới. Đây mới là mặc dù nơi này tiên khí. Lơ lỏng không ít. Thế nhưng là so với ám huyền thạch tràng đến nói. Chính là tiên khí căn cứ. Có thể xưng nồng đậm. Tại nơi này tu luyện mới có thể không ngừng đạt được đề thăng. Mục huynh. Ta đến cùng ngươi giới thiệu một chút chúng ta nhất diệp kiếm phái đi. Lâm Chi Tu ha ha cười nói. Nhất diệp kiếm phái. Tổng cộng có đệ tử 76.824 người. Trưởng lão mấy ngàn tên. Đương nhiên, trong này, còn là có phân chia. Đệ tử căn cứ tu vi, đều là chia làm diệp phái. Lâm Chi Tu nói. Chỉ bờ vai của mình. Nói, ngươi nhìn ta, trên quần áo thêu lên một chiếc lá. Chính là nhất diệp đệ tử. Tu vi càng cao, lá cây số lượng càng nhiều, thực lực càng mạnh. Địa vị nha, đương nhiên cũng là càng cao nhất diệp đệ tử. Mỗi tháng đã nhận lấy 10 khỏa nhân dương đan. Nhị diệp 20 khỏa. Tam diệp 30 khỏa. Cứ thế mà suy ra. Ngũ diệp chính là 50 khỏa đến ngũ diệp. Chính là ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới. Lúc này. Liền có hai lựa chọn. Một cách là tấn thăng đến lục phẩm nhân tiên cảnh giới về sau. Có thể lựa chọn trở thành trong môn phái hạch tâm đệ tử. Cái thứ hai chính là trở thành môn phái trưởng lão. Quản lý diệp hệ đệ tử. Diệp hệ đệ tử nghe đến lời này. Mục Vân lại là không hiểu. Vô thượng thần đế 91 chương 893 sẽ không là hắn Nga. Là như vậy. nhất diệp đến ngũ diệp, gọi chung là diệp hệ đệ tử. Những đệ tử này cũng là chiếm cứ chúng ta nhất diệp kiếm phái đại đa số đệ tử danh ngạch. Diệp hệ đệ tử số lượng ít nhất là hơn 6 vạn. Kia không phải diệp hệ đệ tử đâu, hắc hắc. Không phải phe phái đệ tử, còn gọi là hạch tâm đệ tử. Ở bên trong môn phái không đủ vạn người. Bất quá, những này hạch tâm đệ tử đều là ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới phía trên. Gặp phải bọn hắn, ngươi đã cẩn thận một chút. Hạch tâm đệ tử, ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới phía trên. Đối đúng, Mục Huyên nhớ lấy trọng yếu nhất một điểm, hàng vạn hàng nghìn không thể đắc tội tòa hạ đệ tử. Tòa hạ đệ tử, tòa hạ đệ tử. Lại là cái gì đệ tử Mục Huyên khả năng không biết. Nhất phẩm nhân tiên đến ngũ phẩm nhân tiên đệ tử đều là diệp hệ đệ tử. Những đệ tử này đều là trong tông môn tầng dưới chót tồn tại. Chỉ bất quá cảnh giới cao một chút, chính là tầng dưới chót bên trong cất cao tồn tại thôi. Hạch tâm đệ tử đều là lục phẩm nhân tiên đến cửu phẩm nhân tiên cảnh giới tồn tại. Những này mới là tông môn chân chính hạch tâm lực lượng, cho nên được xưng là hạch tâm đệ tử. Những này hạch tâm đệ tử chịu đựng đến tài bồi cùng coi trọng, thế nhưng là xa xa cao hơn diệp hệ đệ tử lại hướng lên. Chính là tòa hạ đệ tử Lâm Chi Tu cực kỳ hâm mộ nói: tòa hạ đệ tử thế nhưng là khó lường tồn tại a. Đã tên tòa hạ, những đệ tử này liền đều là chúng ta phái chủ tòa hạ đệ tử. Mà lại những đệ tử này không có chỗ nào mà không phải là thiên phú nghiêm nghị người. Cảnh giới thấp nhất cũng là tại cửu phẩm nhân tiên cấp độ, cùng gia gia của ta không sai biệt lắm. Thậm chí có mấy người đều là siêu việt nhân tiên cảnh giới. Tại địa tiên cảnh giới, địa tiên cảnh giới những này tòa hạ đệ tử ngược lại là thực lực nổi bật. Bất quá Mục Huyên lại nghe ta nói, những này tòa hạ đệ tử đã ngàn vạn không thể trêu chọc. Bởi vì bọn hắn đều là phái chủ thân truyền, mỗi cách đều là vị cùng trưởng lão, nắm giữ quyền sinh sát. Đối diệp hệ đệ tử có thể trực tiếp xử tử, không nhận tông môn xử phạt. Nghe đến lời này, Mục Vân nội tâm ngược lại là hơi có chút kinh ngạc. Đối nhân tiên cảnh nhất phẩm đến ngũ phẩm cảnh giới, trực tiếp có thể chém giết, thậm chí là không cần tông môn hỏi đến. Loại này quyền lợi đủ để nhìn ra những này tỏa hạ đệ tử cường hoành, cùng với tông môn hậu ái. Vậy những này tỏa hạ đệ tử có bao nhiêu nhiều thiếu, Lâm Chi Tu cười ha ha nói: Mục Huynh, ngươi suy nghĩ nhiều. Cái gì nhiều ít, hẳn là hỏi là mấy cái, ta lại nói cho ngươi, tổng cộng là thất cái. Bảy người này bất quá cũng không thường xuất hiện, cho nên Mục Huynh rất không cần phải lo lắng. Bảy người này đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, thậm chí một ít thường xuyên ở bên ngoài vân du tứ hải cũng có. Thì ra là thế. Đi thôi Mục Huyên, ta dẫn ngươi đi làm một ít nên có trình tự. Ngày sau ngươi chính là nhất diệp kiếm phái đệ tử, giống như ta u vinh quy quy mơ. Mục Vân lời nói rơi xuống, trực tiếp đi theo Lâm Chi Tu đến một tòa trước đại điện, nhận lấy chính mình chuyên môn đệ tử bảng hiệu cùng với một ít quần áo, chính là rời đi. So với địa phương khác rườm rà trình tự, nhất diệp kiếm phái bên trong chứng nhận đệ tử thân phận về sau rất là nhẹ nhõm, chính là làm tới. Chỉ là Mục Vân làm sao biết cái gọi là nhẹ nhõm, chỉ là bởi vì bản thân hắn chính là Diệp Cô Tuyết chính miệng phân phó, ai dám lãnh đảm đổi lại là những người khác, đã sớm là muốn kiểm tra đến mỗi một cây lông tóc tình trạng. Bất quá liền xem như thế, Mục Vân toàn thân cao thấp cũng là bị kiểm tra toàn bộ. Cũng may hắn hết thảy bảo bối đều là đặt ở Chu Tiên Đồ bên trong. Đừng nói là những tông môn này bên trong các lão đầu, liền xem như tiên đế giáng lâm cũng vô pháp phát giác. Chỉ là lần này tiến vào nhất diệp kiếm phái bên trong, trong tông môn ngược lại là cấp cho một mai không gian giới chỉ. Cái này không gian giới chỉ đại khái 10 mét khối lớn nhỏ, đặt ở hạ giới, Mục Vân nhìn cũng sẽ không nhìn, thế nhưng là giờ này khắc này, đúng là cái bảo bối. Tiên giới không gian pháp các cải biến, không gian giới chỉ luyện chế thủ đoạn cũng không phải chi đơn giản như vậy. Nhất Diệp kiếm phái có thể cho môn nội đệ tử xứng phát không gian giới chỉ, xem ra, nội tình còn được. Mục huynh, hơn 6 vạn tên Diệp hệ đệ tử, toàn bộ là ở tại nơi này sóng biếc trong dãy núi. Mỗi một ngọn núi, y theo cao độ khác biệt, đủ khả năng dung nạp đệ tử nhân số, cũng không giống nhau. Lâm Chi Tu nhiệt tình cho Mục Vân giải thích. Mục huynh mời xem, những này sơn phong bị chia làm từng cái khu vực. Nhất phẩm nhân tiên cảnh giới đệ tử phần lớn là ở cùng một chỗ, nhị phẩm nhân tiên phần lớn cũng là ở cùng một chỗ. Lâm Chi Tu chậm rãi nói, tông môn cử động lần này là vì để những cái kia thực lực tiếp cận các đệ tử cùng một chỗ có thể lẫn nhau xúc tiến, bớt một cái ngũ phẩm nhân tiên cùng nhất phẩm nhân tiên ngủ cùng chỗ, mỗi ngày đà kích. U Vinh Quy Quy Mơ Lâm huynh, đây chính là ngươi chỗ sơn phong. Lâm Chi Tu nói, mang theo Mục Vân đi tới một ngọn núi trước. Ngọn núi này nhìn kỹ lại khoảng chừng vạn mét chi cao, mà từ chân núi hướng phía trên nhìn lại, líp nha líp nhít từng cái cửa hang, giống như tổ ong đồng dạng. Mục huynh, hiện tại nơi này chấp nhận đi. Dù sao trong môn phái, thế nhưng là có hơn 6 vạn tên Diệp hệ đệ tử, chúng ta hiện tại chỉ là nhất Diệp đệ tử mà thôi, có thể nói là ở vào tầng dưới chót tồn tại. Chờ có một ngày có thể tiến vào hạch tâm đệ tử hàng ngũ, liền có thể chọn lựa chính mình đặc hữu sơn phong, đó mới là uy phong. Mà lại còn có thể chọn lựa một ít Diệp hệ đệ tử ở trên núi, cũng có thể chọn lựa một ít nô lệ đến phụng dưỡng. Có khi kỳ ám huyền thạch tràng bên trong những mỹ nữ kia nô lệ nha. U Vinh Quy Quy Mơ. Ta minh bạch, Mục Vân chậm rãi nói. Vậy cái kia chút tòa hạ đệ tử đâu? Tòa hạ đệ tử A Lâm Chi Tu hâm mộ nhìn xem nhất Diệp kiếm phái chỗ sâu kia vài tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên sơn phong, nói: "Ấy, chính là chỗ đó tòa hạ đệ tử nhóm sơn phong bên trên, nói ít cũng là có trăm ngàn người tụ tập, thậm chí một ít hạt tâm đệ tử đều là đang dưới trướng đệ tử sơn phong hơn tu hành. Bất quá, nếu muốn trở thành tòa hạ đệ tử, không chỉ thực lực đầy đủ, còn phải xem cơ duyên." Lâm Chi Tu thở dài nói: "Dù sao, chúng ta phái chủ ngàn năm qua cũng chỉ là thu thất cái tòa hạ đệ tử mà thôi." Mục Vân không khó từ Lâm Chi Tu trong giọng nói nghe ra hắn cực kỳ hâm mộ chi ý. Bất quá, đối với trở thành Diệp Cô Tuyết tòa hạ đệ tử, Mục Vân ngược lại là không có gì tâm niệm đọc. Hắn suy nghĩ, chỉ là nhanh chóng đề cao mình tu vi. Nhân tiên cảnh giới chỉ là trong tiên giới tầng dưới chót cảnh giới. Đi ra nhất Diệp kiếm phái, hắn nháy mắt liền biết trở thành bị nghiền chết con kiến. Tốt xấu cũng muốn tăng lên tới địa tiên cảnh giới, hắn mới có thể tại cái này kiếm vực bên trong đi vòng một chút. Chỉ là hiện tại đến nói, vẫn là kém xa. Hiện nay, cũng không biết huyết minh những cái kia tiến vào tiên giới huyên để bằng hữu các đồ đệ như thế nào. Tiên giới hung hiểm, Mục Vân hiện tại thực sự bất lực tìm bọn hắn. Chỉ hy vọng bọn hắn có thể bảo vệ tốt chính mình. Đợi đến chính mình trở lại huyết minh, hết thảy vấn đề sẽ không còn là vấn đề thời gian. Dưới mắt chỉ là cần thời gian. Mục Vân tại Lâm Chi Tu dẫn đầu hạ tiến vào động phủ của mình bên trong. Động phủ cũng không tính khó tìm. Mỗi một vị đệ tử động phủ bên trên đều có đánh dấu danh tự. Mà Mục Vân hiện tại xem như nhất Diệp đệ tử, động phủ phía trên một mai tuyết diệp tiêu chí tăng thêm Mục Vân danh tự, đem đã có đệ tử của mình bảng hiệu để vào đến trên cửa đá. Răng rắc một tiếng, cửa đá kia trực tiếp mở ra. Mục Vân tiến nhập cửa đá bên trong, lại là phát hiện gian phòng bên trong sáng sủa như ban ngày. Từng viên dạ minh châu khảm nạm tại trên vách tường tản ra quang mang. Bên trong cả gian phòng cũng không phải Mục Vân trong tưởng tượng hang đá. Gian phòng bên trong chế tạo kiến thiết nhìn cùng một cấu gian phòng không khác. Chỉ là những cái kia gian phòng bên trong vách tường vẫn ý như là vách đá. Đi vào phòng, đầu tiên là 20 mét vuông phòng khách, một chương đơn giản nhưng không mất trang trọng bàn gỗ, bốn cái ghế. Sau đó hậu phương chính là một gian phòng ngủ. Tại phòng ngủ khía cạnh chính là một gian tu luyện thất. Tiến vào trong phòng tu luyện, Mục Vân lập tức cảm giác trong phòng tu luyện tiên khí lập tức nồng đậm không ít. Nga! Mục huynh! Nơi này là chuyên môn tu luyện thất. Mà lại mỗi một người đệ tử trong phòng tu luyện đều có một tòa mô hình nhỏ tổ linh trận. Tổ linh trận nhìn xem Mục Vân tựa hồ có chút không hiểu. Lâm Chi Tu lại lần nữa nói, cái này tổ linh trận bên trong có thể biên độ nhỏ gia tăng nơi đây tiên khí tụ tập đến cung cấp tu luyện sở cần. Mục huyên cũng phải biết, tu luyện vẻn vẹn là dựa vào nhân dương đan cũng không được. Đan dược chủ nội, tiên khí chủ ngoại. Những này tổ linh trận đối với chúng ta tu vi để thăng tác dụng thế nhưng là mấu chốt cực kỳ. Chỉ là những này tổ linh trận thực sự quá nhỏ yếu. Chúng ta nhất diệp kiếm phái bên trong chân chính cường đại tổ linh trận đều tại thất vị tòa hạ đệ tử cùng phái chủ Sơn Phong phía trên, kia mới gọi khí phái. Ở nơi đó tu luyện, đó mới là một ngày ngàn dặm. U Vinh Quy Quy Mơ. Nhìn thấy Lâm Chi Tu rất có một bộ nói tiếp không ngừng miệng tư thế, Mục Vân mở miệng nói, Lâm huynh, hôm nay ta mệt nhọc hồi lâu, hiện tại cần phải nghỉ xả hơi. Nga, tốt tốt, không có vấn đề, Mục huynh ngài nghỉ ngơi trước, ta cái này rời đi. Lâm Chi Tu lần nữa nói, Mục huynh, còn có một chuyện, chúng ta diệp hệ đệ tử đều là nuôi thả thức giáo dục, không có cố định trưởng lão giáo tập. Muốn tu luyện tiên pháp, nhất định phải cầm nhân dương đan đi mua. Muốn nhân dương đan, liền phải đi làm nhiệm vụ. Ta biết Mục Vân không cho Lâm Chi Tu nói xong, chính là đẩy cửa đưa tiến Lâm Chi Tu. Gian phòng bên trong dần dần an tĩnh lại. Mục Vân cũng hơi hơi thở dài một hơi. Cũng không phải hắn phản cảm Lâm Chi Tu, chỉ là những chuyện này hắn sau này hội dần dần biết. Mà lại nhất diệp kiếm phái, hắn đúng là không nghĩ đợi qua hồi lâu, chỉ là với tư cách ngắn ngủi cư trú chỗ. Trọng yếu nhất là, Lâm Chi Tu người này, hắn là không mò ra đến cùng là thuộc về cái gì xáo lộ. Gia hỏa này quả thật là có thể nhìn xem hắn đối phó Lâm Nhất Thâm cùng Lâm Phong Mục Vân không xác định. Trọng yếu nhất là, Mục Vân trên thân có quá nhiều bí mật. Những chuyện này hắn là không muốn cùng Lâm Chi Tu chia sẻ. Dưới mắt cấp thiết nhất sự tình là La Thành cùng La Vân hai huyên đệ. Cách này hai huyên đệ hiện nay đã là nhất phẩm nhân tiên cảnh giới. Như thế nào để hai người tiến vào nhất diệp kiếm phái bên trong mới là trọng yếu nhất. Đặt ở ám huyền thạch tràng, Mục Vân nội tâm tóm lại là có chút lo lắng. Vô cực ngạo thiên bỏ mình cũng khiến cho trong lòng của hắn rất là không thoải mái. Lâm Nhất Thâm cùng Lâm Phong hai người hẳn phải chết không nghi ngờ. Mục Vân thu thập tâm tình, đi vào trong phòng tu luyện. Toàn bộ tu luyện thất bất quá là thập bình phương lớn nhỏ, trung ương đặt vào một cái bồ đoàn, chuyên môn cung cấp tu luyện sở cần. Mục Vân ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, trầm mặc không nói, lặng lặng bắt đầu tu luyện. Cùng lúc đó, ám huyền thạch tràng trong bảo khố, phái chủ trong tầng thứ 9, rõ ràng là có người nhanh chân đến trước. Cái kia Mục Vân đối với chỗ này quen thuộc như thế, chỉ sợ. Cửu tầng trong tháp cao, Lâm Nhất Thâm chắp tay nói, sẽ không là hắn. Diệp Cô Tuyết hờ hứng nói, tầng thứ nhất này bên trong hắc võng không phải hắn có thể đối phó. Ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới phía dưới đệ tử tiến nhập nơi đây hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe đến lời này, Lâm Nhất Thâm không lên tiếng nữa. Diệp Cô Tuyết nói, không thể nào là Mục Vân lại xông tới. Hắn lại tranh luận. Đó chính là thuần túy cùng Diệp Cô Tuyết không qua được. Vô Thượng Thần Đế 91 chương 894 tứ đại đảng phái trong tầng thứ 9 bảo tàng. Chúng ta bỏ lỡ. Hiện tại tầng thứ 8 bên trong. Nhất định là có rất nhiều bảo vật tồn tại. Chúng ta nhất định không thể lại mất đi. Còn có cửu trọng linh tháp. Chính là phẩm tiên khí. Có giá trị không nhỏ. Nếu là có thể lấy đi đặt ta nhất Diệp kiếm phái bên trong. Đối ta nhất Diệp kiếm phái đề thăng. Nhất định cũng là xưa nay chưa từng có. Diệp Cô Tuyết bình tĩnh nói, Lâm trưởng lão, việc này nhất thiết phải cam đoan, nghiêm cấm tiết ra ngoài. Vâng, nhìn xem Lâm Nhất Thâm trong mắt tàn nhẫn ánh mắt. Diệp Cô Tuyết lại lần nữa nói, Lâm trưởng lão, ta biết, ngươi đối kia Mục Vân thành kiến rất sâu. Nhưng là kẻ này, ta còn hữu dụng. Ngươi không được động đến hắn. Hiểu chưa? Tuân mệnh, nhẹ gật đầu. Diệp Cô Tuyết nhìn phía dưới nói, cái này tầng thứ 8 bên trong, nguy hiểm hẳn là so tầng thứ 9 gia tăng gấp đôi. Ta lại xuống dưới điều tra một phen. Các ngươi chờ đợi ở đây. Vâng, Diệp Cô Tuyết lời nói rơi xuống trực tiếp nhảy vào đến phía dưới. Lập tức, Lâm Nhất Thâm mang theo chư vị trưởng lão canh giữ ở trong tầng thứ 9. Ra ra, cái kia Mục Vân cứ như vậy toán sao? Lâm Phong giờ phút này đứng ra thân đến. Hung ác nói. Toán rồi. Lâm Nhất Thâm khẽ cười nói. Phái chủ nói là ta không thể đối phó hắn. Thế nhưng là lại không nói ngươi thế nhưng là ra ra. Ta. Ngươi không phải là đối thủ của hắn thật sao? Lâm Nhất Thâm nhìn xem Lâm Phong. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Ngươi à ngươi. Xem là thật không biết. Ngươi mấy trăm năm nay đến tu luyện. Muốn tu luyện đến đi đâu ngươi không được. Chẳng lẽ sẽ không tìm hắn người xuất thủ sao? Lâm Nhất Thâm giữ kín như bưng nói. Ngươi không phải tại kiếm phái bên trong thái tử đảng bên trong sao? Các ngươi thái tử đảng bên trong có cái gọi lạc nhạn làm được. Nhất phẩm nhân tiên cảnh giới. Không phải nói lính ngộ được đạt viên mãn kiếm ý sao? Ta nhớ được lần trước ngươi nói. Hắn hữu tâm để một cái nhân tình tiến nhập trong phái. Chuyện này ta giúp hắn bàn ý của ra ra là. Việc này giao cho ngươi đến bàn. Vân Lâm Phong nhẹ gật đầu. Nói. Chỉ là ra ra. Kia tiểu tử hiện tại là môn phái Diệp hệ đệ tử. Giết hắn. Ngươi quả nhiên là gỗ mục không điêu khắc được. Hắn hiện tại là Diệp hệ đệ tử. Diệp hệ đệ tử. Tu luyện sở cần nhân dương đan. Hắn chỉ dựa vào mỗi tháng 10 khỏa. Vẫn chưa đói chết mà lại tu luyện tiên pháp. Cho dù là hạ đẳng tiên pháp. Cũng cần trên trăm khỏa nhân dương đan. Tiểu tử này. Không đi làm nhiệm vụ. Nơi nào đến nhân dương đan? Đợi đến hắn ra ngoài làm nhiệm vụ thời điểm. Giết hắn. Không phải dễ như trở bàn tay sao? Ra ra, Cao Minh Lâm Phong trong mắt. Một vòng tàn nhẫn sát ý hiện ra. Mục Vân. Ngươi chết chắc mà lúc này giờ phút này. Mục Vân lại là thiên phương mới từ trên bộ đoàn mở hai mắt ra. Quá chậm, cảm giác được cơ thể bên trong tiên khí lưu chuyển, Mục Vân bất đắc dĩ nói. Cái này tổ linh trận tụ tập tiên lực thực sự là quá chậm. Đứng dậy, Mục Vân bắt đầu cẩn thận quan sát tổ linh trận. Bên trong cả gian phòng, bốn nơi hẻo lánh, nhìn xem cái kia trận pháp ấm phù, Mục Vân lập tức im lặng. Tổ linh phù. Đây cũng quá rác rưởi, khó trách cái này tổ linh trận có khả năng tụ tập thiên địa tiên khí. Như thế yếu kém. Cái này tổ linh trận cấu tạo. Quả thực là có thể nói làm thô làm. Đi đến xó xỉnh, Mục Vân dừng thân lại trong tay đầu ngón tay, ngưng tụ ra một đạo phù văn. Kia phù văn nhẹ nhàng rơi vào đến trong góc. Ông, xó xỉnh bên trong. Một đạo rất nhỏ vù vù tiếng vang lên. Một đạo lóng lánh nhàn nhạt bạc kim quang mang phù văn. Lặng yên dâng lên. Đã ngươi yếu như vậy. Ta liền đến cải tạo một chút ngươi. Mục Vân hơi mở miệng. Dứt khoát trực tiếp ngồi dưới đất. Ngón tay đầu ngón tay. Từng nét bùa chú. Nối đuôi nhau mà ra. Đối với trận pháp. Mục Vân mặc dù không phải tinh thông nhất. Thế nhưng là cách này tiểu tiểu tổ linh trận. Hắn còn là cầm được chuẩn. Dần dần. Theo thời gian trôi qua. Mục Vân ngón tay đầu ngón tay tốc độ càng lúc càng nhanh. Kia từng nét bùa chú dần dần lưu chuyển. Bạch kim quang mang bên trong kim quang biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại dư thừa bạch sắc quang mang. Mục Vân không nói hai lời, trực tiếp một trường vỗ hạ. Cuối cùng một đạo phù văn hội tụ đến cỡ nhỏ trận pháp phù văn bên trong thời điểm, tiểu trận pháp lập tức phát ra một đạo âm vang thanh âm. Toàn bộ tổ linh trận bên trong tiên khí lập tức đề thăng không chỉ một lần. Thấy cảnh này, Mục Vân mỉm cười, bắt đầu tiến hành xuống một cái. Cái này một cái tiểu tiểu tổ linh trận, dựa vào chính là bốn nơi hẻo lánh hấp thu tiên khí, hội tụ ở trung ương vị trí, cung cấp tu luyện giả tu luyện sở cần. Mỗi một cái vị trí hơn phù văn đều là 10 phần thô giáp. Mục Vân trọn vẹn bận rộn nửa ngày thời gian, mới đem bốn nơi hẻo lánh phù văn, cơ hồ có thể nói là thoát thai hoán cốt cải tạo một phen. Cái này một hơi xuống tới, Mục Vân cũng là cảm giác tiêu hao khá lớn. Dùng tiên khí đến ngưng tụ phù văn, cấu tạo đại trận phù văn căn cơ là một kiện rất là chuyện phiền phức. Mà lại, luận đến luyện đan, luyện khí, Mục Vân cũng coi là sở trường. Nhất là luyện đan, hắn đã từng sư tôn, dù sao cũng là tiên giới đệ nhất đan tiên. Mà luyện khí, bản thân cũng đúng là hắn thích sự tình. Thế nhưng là trận pháp, kiếp trước, Mục Vân sở tôn trọng chính là võ giả thực lực bản thân cường hoành đến có thể phá thiên địa tình trạng. Hết thầy trận pháp đều là hư vô, hết thầy thần binh cũng chỉ là dệt hoa trên gấm thôi. Cho nên đối thần binh hắn vẫn để tâm một ít, nhưng là trận pháp hắn là thật sự không hứng thú. Xem ngày sau về sau, ta vẫn là cần một bước luyện tập trước kia tại Thương Hoàng Tiểu Thiên thế giới bên trong, hắn bằng vào kiếp trước công phu mèo quào còn có thể trấn nhiếp những người kia. Nhưng là bây giờ là tại tiên giới, tiện tay có thể gặp trận pháp đại sư không phải nói đùa. Bất quá đối với luyện đan cùng luyện khí, hiện tại Mục Vân vẫn là rất có tự tin. Nội tâm lại không muốn những này, Mục Vân dứt bỏ não hải bên trong tưởng niệm, nhìn xem cái này cỡ nhỏ tổ linh trận. Dịch chuyển khỏi bộ đoàn về sau, Mục Vân phát hiện mặt đất phía dưới một khối cỡ ngón cái màu trắng bạc hòn đá nhẹ nhàng trôi nổi tại mặt đất, đào ra một đảo to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân trong hố. Ly Tiên Nguyên Thạch nhìn thấy kia dưới bộ đoàn màu trắng bạc hòn đá, Mục Vân cười khổ không thôi. Ly Tiên Nguyên Thạch bản thân chính là có hội tụ tiên khí tác dụng, chỉ là như vậy đầu ngón cái lớn nhỏ một khối, thực sự là quá nhỏ, những này căn bản còn chưa đủ nhét kẽ răng đây này, liền xem như đem trận pháp đề cao, thế nhưng là trận này nhãn Ly Tiên Nguyên Thạch cũng thực sự là quá nhỏ. Mục Vân im lặng, giống như là hắn hiện tại có thể tụ tập 100 phần tiên khí, thế nhưng là cái này Ly Tiên Nguyên Thạch lại chỉ có thể hấp thu 20 phần, thậm chí là 10 phần đến chuyển hóa cho hắn. Cái này lớn chừng ngón cái Ly Tiên Nguyên Thạch đặt ở trước đó tổ linh trận bên trong, vừa lúc là hấp thu 10 phần, chuyển hóa 10 phần, hiện tại lại là không đáng chú ý. Ly Tiên Nguyên Thạch à, đi đâu tìm tìm Ly Tiên Nguyên Thạch? Mục Vân cũng là đau đầu. Hắn hiện tại tựa như là một cái nắm giữ to lớn vương quốc khất cái đồng dạng. Vương điện có, thế nhưng là bên trong giống tuyết thiếu đồ vật thực sự là nhiều lắm. Tạm thời trước không quan tâm những chuyện đó. Dưới mắt, cần xuất ra mấy môn đặc thù kiếm pháp đến. Tại Nhất Diệp kiếm phái bên trong, một ít kiếm pháp, dù sao là muốn lần nữa vào tay mới được. Hạ quyết tâm, Mục Vân não hải bên trong chính là bắt đầu lục soát kiếp trước kiếm pháp. Dùng hắn hiện tại nhất phẩm nhân tiên cảnh giới, cấp thấp nhất tiên pháp đầy đủ. Não hải bên trong lục soát mấy môn kiếm pháp, Mục Vân cuối cùng xác định lưỡng chủng hiện tại thích hợp nhất chính mình. Nhất môn tên là Cửu Chuyển Tiên Kiếm Quyết, này môn kiếm pháp còn là kiếp trước kiếm thuật sư Tôn Diệt Thiên Viêm giao cho mình. Cửu Chuyển Tiên Kiếm Quyết cùng chia cửu thức, mỗi một thức đều mang theo cường hoành công kích, là nhất môn chuyên môn công kích kiếm pháp. Một môn khác kiếm pháp thì là tên là khoái kiếm tiên ấm kiếm pháp này chỗ đặc thù ở chỗ. Kiếm công kích. Không phải lấy kiếm đến công kích. Mà là lấy kiếm khí ngưng kết thành ấm. Lấy kiếm ấm đến công kích hai loại kiếm pháp. Là đi qua Mục Vân ngàn chọn vạn tuyển ra đến. Đối với võ kỹ, Mục Vân cho tới bây giờ là không lo lắng. Dưới mắt hắn, bất quá là nhất phẩm nhân tiên cảnh giới. Chính mình từng tại trong tiên giới thu thập võ kỹ, ít nhất là hơn vạn loại. Đây là tại tuyển chọn tỉ mỉ phía dưới tình huống dưới. Cho nên, nhưng phàm là từ Mục Vân trong tay thể hiện ra kiếm pháp, từ trước đến nay đều là 10 phần cường hoành. Chính Mục Vân càng là minh bạch điểm này. Chỉ là hiện tại, hắn còn là cần đến nhất diệp kiếm phái võ kỹ các bên trong đi giả vờ giả việc đi một chuyến. Không phải vậy. Hắn chỉ là một cái hạ giới đến võ giả. Trên thân lại là có cường đại kiếm pháp. Đó căn bản là để người rất hoài nghi. Dưới mắt, Mục Vân cho mình định chế mục tiêu. Nhất định phải nhanh tăng lên tới nhị phẩm nhân tiên cảnh giới. Tìm ly tiên nguyên thạch cùng với càng nhiều luyện chế nhân dương đan. Tại nhất diệp kiếm phái bên trong. Mở rộng mình thực lực. Đem La Thành. La Vân hai huyên đệ. Cũng là tiếp tế đến nhất diệp kiếm phái bên trong tới. Ba người hình thành một cách tiểu đoàn thể. Mới sẽ không tại nhất diệp kiếm phái bên trong. Làm chuyện gì. Đều là bó tay bó chân. Mục huyên. Mục huyên chỉ là Mục Vân ý nghĩ trong lòng vừa mới lướt qua. Một đạo tiếng hô hoán. Ở ngoài cửa vang lên. Lâm Chi Tu cơ hồ là không chút nghĩ ngợi. Mục Vân chính là biết. Mở cửa, Lâm Chi Tu quả nhiên là một mặt hưng phấn chạy đến. Lâm huyên. Chuyện gì hắc hắc. Mục huyên. Ta quên cùng ngươi nói một việc. Lâm Chi Tu hưng phấn nói. Ngươi bây giờ vừa mới tấn thăng đến nhất diệp đệ tử. Khẳng định không có tiện tay tiên pháp. Vừa vặn. Ta cũng muốn chọn lựa nhất môn tiên pháp tu luyện. Dẫn ngươi đi diệp vũ các bên trong xem một chút đi diệp vũ các. Hẳn là nhất diệp kiếm phái võ kỹ các tốt. Mục Vân lần này nhẹ gật đầu. Hắn cũng đúng là cần đến diệp vũ các bên trong cài bộ dáng chọn lựa một ít võ kỹ. Hai người kết bạn mà đi, ra sơn môn này bên ngoài, hướng phía dưới đi tới. Phanh phanh phanh. Chỉ là, liền xem Mục Vân cùng Lâm Chi Tu đi qua một gian bên ngoài cửa đá thời điểm từng đạo phanh phanh tiếng vang lên. Cửa đá kia bên trên, nhất diệp đệ tử phàm không lời danh tự ấm khắc. Ngoài cửa, mấy thân ảnh tùy tiện vây quanh ở nơi đó. Phàm vơ ngôn. Ngươi ít tại bên trong chết. Mau chạy ra đây. Đắc tội ta chiến linh đảng thành viên. Ngươi còn muốn chạy sao không xuất ra 100 khỏa nhân dương đan. Ngươi liền chuẩn bị ở bên trong. Làm cả một đời rùa đen rút đầu đi chiến linh đảng nghe được cái tên này. Mục Vân ngược lại là xứng sờ. Mục huyên, mấy người kia xem ra là chiến linh đảng thành viên. Chúng ta đi thôi. Lâm Chi Tu yên lặng nói. Chiến linh đảng. Là cái gì? Lâm Chi Tu đột nhiên cải thành linh hồn truyền âm nói. Chúng ta nhất diệp kiếm phái. Có thất đại thủ tịch đệ tử. Cái này thất đại thủ tịch đệ tử. Từng cách đều là bất phàm. Dưới tay liền tụ tập rất nhiều hạch tâm đệ tử. Diệp hệ đệ tử. Dân xà. Liền hình thành đảng phái. Chiến linh đảng chính là chúng ta nhất diệp kiếm phái tứ đại đảng phái một trong. Tứ đại đảng phái cái này tứ đại đảng phái. Cầm đầu mạnh nhất chính là thái tử đảng. Thái tử đảng thực lực. Vô cùng cường đại. Nghe nói là cách khác ba cách đảng phái hợp lực đều với không tới. Chính là thái tử sáng tạo. Thái tử người này nha. Dù sao ta chỉ là nghe qua tên của hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua bản thân hắn là cái dạng gì. Cái khác ba cái đảng phái, phân biệt là Ngũ Diệp Đảng, Phượng Minh Đảng cùng Chiến Linh Đảng. Lâm Chi Tu chân thành nói. Mục huyên. Cái này bốn cái đảng phái. Ngươi thế nhưng là một cách đều đừng đắc tội vì cái gì. Mục Vân lại là hỏi ngược lại. Vô Thượng Thần Đế 91 chương 895 đồ đần mắng ai vì cái gì nhìn thấy Mục Vân đơn thuần bộ dáng. Lâm Chi Tu im lặng nói. Cái này bốn cái đảng phái. Mỗi một cái đều là tỏa hạ đệ tử chỗ dựa đâu. Ngươi nói là cái gì mà lại từng cái đảng phái ở giữa. Đều là đoàn kết nhất trí. Tựa như cái này. Đoán chừng là cái này gọi Phàm Vô Ngôn. Khẳng định là khi dễ chiến linh đảng cái nào thành viên. Cho nên mới bị chiến linh đảng thành viên ngăn ở nơi này. Cái này tứ đại đảng phái thành viên rất nhiều sao cũng không nhiều. Đoán chừng cộng lại cũng liền một vạn người không đến đi nghe được Lâm Chi Tu lời này. Mục Vân cơ hồ muốn thổ huyết. Gia hỏa này, một vạn người không đến. Toàn bộ nhất diệp kiếm phái bên trong. Đệ tử bất quá là 6-7 vạn người thôi. Một vạn người không đến. Đây chẳng phải là tại nhất diệp kiếm phái bên trong hành tẩu. Tùy tiện 6 người bên trong. Liền có thể có một cách là cách nào đảng phái thành viên rồi nhìn thấy Mục Vân xứng sờ dáng vẻ. Lâm Chi Tu lập tức nói. Vân Huyên cũng đừng nghĩ lung tung. Ta nói cái này một vạn người. Không phải chỉ chân chính đảng phái thành viên. Mà là chỉ cùng đảng phái thành viên có quan hệ. Lâm Chi Tu chậm rãi nói. Là như vậy. Chân chính tứ đại đảng phái thành viên. Hẳn là khoảng 2.000 người. Bất quá. Bọn hắn có thể điều khiển người. Lại là nhiều đến vạn người. Ngươi không phải nhỏ hơn nhìn. Khả năng bình thường tại bên trong sơn môn quét rác một cái lão dược. Chính là thái tử đảng thành viên. Nói không chính xác. Những môn phái kia mặc kệ sao quản nghe đến lời này. Lâm Chi Tu lại là hắc hắc hắc nở nụ cười. Mục huynh. Cái này ngươi không biết đâu. Chúng ta kiếm phái. Ước gì những chuyện này phát sinh đâu. Lâm Chi Tu tự đắc nói. Ngươi nghĩ à. Tứ đại đảng phái người thành lập. Chính là tứ đại tòa hạ đệ tử. Trong này. Phái chủ còn có thể căn cứ bọn hắn đối với mình phe phái bồi dưỡng. Đến xem thử những này tòa hạ đệ tử. Cách nào thích hợp tiếp nhận y bát đâu thì ra là thế. Mục Vân gật đầu nói. Kia đắc như vậy. Chúng ta đi thôi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hai người gật đầu. Bắt đầu từ bên cạnh đi qua. Phanh. Chỉ là liền xem Mục Vân đi tại phía trước. Vừa muốn nhảy tới thời điểm một đạo phanh tiếng vang đột nhiên vang lên. Cửa đá kia tại lúc này bỗng nhiên mở ra. Một thân ảnh. Trực tiếp từ cửa đá bên trong đi ra. Thế nhưng là kia nguyên bản tại gõ cửa đá đệ tử. Lại là trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Két. Kia một thân ảnh công bằng vừa lúc là hướng phía Mục Vân đánh tới. Ngắn ngủi như vậy khoảng cách căn bản là khó mà tránh né. Mục Vân đành phải là tế lên thân thể của mình phòng ngự trực tiếp đón đỡ. Nhưng là cách này một ô cản. Tên kia bị đụng bay đệ tử. Lập tức thân thể răng rắc một tiếng. Trực tiếp nứt xương. Một tiếng hét thảm. Trên mặt đất lăn lộn. Đầu tiên là bị cửa đá kia bên trong đi ra thân ảnh trực tiếp va chạm. Lại đụng vào Mục Vân trên thân thể. Nghĩ không tàn cũng khó khăn Diệp Hoa Anh. Ngươi không sao chứ nhìn thấy cái kia ngã tại trên đất đệ tử. Một tên mắt tam giác đệ tử. Vội vàng đi ra phía trước. Mặt lộ vẻ lo lắng nói. Không có việc gì. Trầm Thiên Nhiên. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Tiểu gia ta nếu là quẳng cái nguy hiểm tính mạng ra. Ta đại ca lột da của ngươi ra nghe đến lời này. Mắt tam giác kia nam tử. Lập tức biến sắc. Đem Phàm Vô Ngôn cùng hai tiểu tử này bắt hết cho ta. Hôm nay tiểu gia ta phải thật tốt ra một hơi. Nam tử kia đứng dậy. Nhìn mi thanh mục tú. Thế nhưng là giờ này khắc này. Một đầu cánh tay lại là rũ cụt lấy. Nhìn toàn thân bất lực. Thế nhưng là nộ khí hừ hừ dáng vẻ, lại là mười phần ngang ngược càn rỡ. Thấy cảnh này, Mục Vân đứng tại chỗ tuyệt không mở miệng. Chính mình chỉ là đi ngang qua. Bị người va vào một phát. Chính mình cũng không có nổi giận. Gia hỏa này. Ngược lại là so hắn nộ khí còn lớn hơn. Mục Vân ngược lại là muốn nhìn một chút tiểu tử này đến cùng là cái gì tính tình bản tính. Mà đổi thành một bên kia xuất hiện Phàm Vô Ngôn đứng tại chỗ, không nói lời nào, nhìn xem Diệp Hoa Anh. Diệp Hoa Anh. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Phàm Vô Ngôn hờ hứng nói. Ta cùng Trần Sảo Nhi không có chút quan hệ nào. Ngươi nói hưu nói vượn nữa. Đừng trách ta vô tình. Ngươi vô tình. Diệp Hoa Anh quát. Vậy liền để ta xem một chút. Ngươi là thế nào vô tình. Trầm Thiên Nhiên cho ta bắt hắn lại. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. mắt tam giác kia nam tử tiến lên một bước, toàn thân khí thế trực tiếp bao phủ ra ngoài. Lập tức nhị phẩm nhân tiên áp bách khiến cho Phàm Vô Ngôn lập tức biến sắc. Hắn tựa hồ cũng không nghĩ tới trước mắt nam tử này thế mà là nhị phẩm nhân tiên cảnh giới. Diệp Hoa Anh, ngươi không nên quá phận. Đừng tưởng rằng ngươi ca ca là chiến linh đảng thành viên, ngươi liền có thể làm sằng làm bậy. Phàm Vô Ngôn, ta chính là quá phận, chính là hoặc làm không phải vì ngươi. Có thể đem ta như thế nào kia? Diệp Hoa Anh nhìn xem Phàm Vô Ngôn, khẽ nói. Dám đụng lão tử coi trọng nữ nhân, ngươi cũng là sống không kiên nhẫn. Ai không biết ca ca ta Diệp Hoa Hùng là chiến linh đảng bồi dưỡng đệ tử. Ngươi dám khi dễ ta, không phải muốn chết là cái gì? Lên cho ta. Ấm chủ hắn, lão tử hôm nay liền phế hắn. Còn có các ngươi hai cái, cũng đừng nghĩ đi. Đợi lát nữa liền nên là các ngươi kia. Diệp Hoa Anh lời nói rơi xuống, vọt thẳng hướng Phàm Vô Ngôn. Mà đổi thành một bên, đã có hai người hướng thẳng đến Mục Vân cùng Lâm Chi Tu đi tới. Cái này một bộ tư thế, rất có một lời không hợp, liền muốn tính toán ra tay. Lăn đi chỉ là, nhìn xem hai người kia xông tới, Mục Vân lại là trực tiếp mở miệng hờ hứng nói. Cái này mới mở miệng, tràng diện lập tức trở nên an tĩnh lại. Lăn đi hai chữ, mười phần rõ ràng truyền lại tại mỗi người màng nhĩ bên trong. Lăn đi ra hỏa này, để ai lăn đi đâu? Diệp Hoa Anh nghe đến lời này, cũng không nhìn tới kia Phàm Vô Ngôn, ngược lại là xoay người, nhìn xem Mục Vân cùng Lâm Chi Tu. Hai người các ngươi, mới vừa rồi là ai nói lăn đi ta? Mục Vân nói thẳng. Ngươi không sai. Diệp Hoa Anh nghe đến lời này, cười a a. Tốt tốt, xem ra hôm nay là thái tuế suối quẩy a, cũng dám tại động thủ trên đầu thái tuế. Diệp Hoa Anh nhìn xem Mục Vân, nói thẳng. Ngươi tên gọi là gì? Nghe đến lời này, Mục Vân lại là đắng chát cười một tiếng. Ngươi gọi Diệp Hoa Anh thật sao? Phải thì như thế nào? Mục Vân nói. Đã như vậy, ta kể cho ngươi cái cố sự. Trước đó, ta từ địa phương nhỏ lúc đi ra, trong thôn có cái kẻ ngu. Cái này đồ đần mỗi ngày tính trẻ con đáng yêu, tất cả mọi người thích cùng hắn nói đùa, chính hắn cũng thích làm hoàng đế cảm giác. Kết quả là tất cả mọi người gọi hắn hoàng đế. Thế nhưng là đâu, thẳng đến có một ngày, ta đi trên đường, kia đồ đần trực tiếp đụng vào trên người ta. Bởi vì ta là võ giả, kia đồ đần đụng vào ta, kết quả đem chính mình đụng bay. Nhưng là đồ đần không buông tha, nói ta cố ý xúc phạm hoàng uy. Ta nghĩ a, trước kia để cho hắn là bởi vì cảm giác hắn là kẻ ngu. Thế nhưng là lần này, đồ đần ngốc tốt, ta lại để cho hắn. Ta chẳng phải thành kẻ ngu sao? Ngươi nói có đúng hay không? Không sai, là đạo lý này. Diệp Hoa Anh gật đầu nói. Cho nên a, ta vốn định đi ra, thế nhưng là đồ đần không buông tha, ta trực tiếp đem đồ đần đánh một trận mới rời khỏi. Cuối cùng, kia đồ đần mỗi lần nhìn thấy ta đều gọi ta hoàng đế, ha ha. Nghe đến lời này, Diệp Hoa Anh cười lên, ha ha, cái này đồ đần thật là ngốc tốt, thật là. Chỉ là dần dần, Diệp Hoa Anh nụ cười trên mặt dần dần biến mất không thấy gì nữa. Mục Vân đổi góc nói, như vậy một đống lớn kỳ thật vụng trộm là tại mắng hắn là kẻ ngu hỗn chứng, ngươi mắng ta là kẻ ngu. Diệp Hoa Anh lập tức nổ khí đầy ngực. Đồ đần mắng ai? Mục Vân lại hơi hơi cười nói, ta chỉ là muốn nói cho đồ đần. Đồ đần vờ ngớ ngẩn không đáng sợ, thế nhưng là cũng phải nhìn cùng ai vờ ngớ ngẩn. Ngươi muốn chết? Diệp Hoa Anh khẽ quát một tiếng, liền muốn giết ra. Thế nhưng là nghĩ đến chính mình tựa hồ cũng không phải là đối thủ của Mục Vân, chính là trực tiếp lui lại. Trầm Thiên Nhiên bắt hắn lại, rút lưới của hắn đầu. Diệp Hoa Anh, làm như thế, ta để ngươi làm, ngươi liền làm. Ngươi có còn muốn hay không tại chiến linh trong đảng tiếp tục chờ đợi rồi? Mắt tam giác kia nam tử giờ phút này lông mày nhíu lên, nhìn xem Mục Vân, trong lòng cũng là tức giận. Hắn nhìn xem Mục Vân cũng là rất không vừa mắt. ngươi nói ngươi đắc tội cái này chủ, nói lời xin lỗi chẳng phải xong việc, nhiều lắm thì bị vị này chủ răn dạy vài câu, hết lần này tới lần khác như thế kiệt ngạo. Tiểu tử, là chính ngươi vả miệng, còn là ta giúp ngươi? Trầm Thiên Nhiên mở miệng khẽ nói, ngữ khí tự nhiên là bất thiện. Ngươi khẩu khí thật lớn. Mục Vân dừng lại thân ảnh, nói, vừa rồi cố sự ngươi nghe không hiểu sao? Ta hảo hảo đi ngang qua, hắn đụng vào trên người ta, ta không có tìm hắn gây phiền phức, hắn lại là đến tìm ta gây phiền phức. Đừng nói nhảm, ngươi đã không nguyện ý tự mình vả miệng, vậy ta liền đến trợ giúp ngươi. Hảo nghe đến lời này, Trầm Thiên Nhiên trong lòng cũng là bực bội, trực tiếp một bước tiến lên, hướng phía Mục Vân cánh tay chộp tới. Chỉ là nhìn thấy Trầm Thiên Nhiên tiến lên đây, Mục Vân sao lại mặc cho hắn động thủ bắt lấy chính mình. Trực tiếp một bước tiến lên, Mục Vân đồng dạng là một tay trào ra. Hai đảo bàn tay, như vậy nắm chặt cùng một chỗ. Chỉ là dần dần, hai người bàn tay lại là không ngừng dùng lực. Mục Vân có thể cảm giác được, lực lượng kinh khủng từ Trầm Thiên Nhiên trong lòng bàn tay truyền lại tới. Chỉ là, so với Trầm Thiên Nhiên công kích, Mục Vân tự nhiên cũng là không cam nhượng bộ. Cho người ta làm chó. Cảm giác rất thoải mái sao? Mục Vân trực tiếp hừ một tiếng. Toàn bộ bàn tay trực tiếp bị thiên hỏa bao phủ. A một tiếng kêu rên, Trầm Thiên Nhiên toàn bộ bàn tay lập tức bị thiên hỏa nhiễm phải. Chỉ là hắn phản ứng cũng là cấp tốc, trực tiếp buông lỏng bàn tay, cả người nhất thời lui lại. Thấy cảnh này, Diệp Hoa Anh lập tức sắc mặt đỏ lên. Quát! Trầm Thiên Nhiên! Ngươi đang làm cái gì? Ta đại ca để ngươi đi theo ta, là tới nơi này khỉ làm xiếc cho người khác nhìn sao? Nghe đến lời này, Trầm Thiên Nhiên sắc mặt càng là khó coi. Xú tiểu tử, là ngươi bức ta nhìn xem. Mục Vân, Trầm Thiên Nhiên trực tiếp xuất thủ, một kiếm giết ra. Khanh! Cái này một kiếm chém ra, lực đạo cường hoành, lệnh người cảm giác quanh mình không khí đều là ngưng lại trong nháy mắt. Chỉ là giờ này khắc này, Mục Vân càng là không sợ chút nào. Hắc dẫn kiếm xuất hiện trong tay, trực tiếp một kiếm dẫn xuất. Cửu chuyển tiên kiếm quyết trực tiếp thi triển đi ra. Nhất chuyển kiếm vũ một kiếm giết ra, như là mạn thiên kiếm vũ rơi xuống, trực tiếp đem Trầm Thiên Nhiên cả người bao trùm. Đinh đinh đang đang thanh âm vang lên, hai thân ảnh nháy mắt chiến đấu cùng một chỗ. Cái này một kiếm uy lực thực sự là cường hoành bá đạo. Trầm Thiên Nhiên cả người tại lúc này không ngừng rút lui. Chỉ là Mục Vân cũng không có thừa cơ truy kích. Hiện tại ta có thể đi được chưa? Nhìn xem kia Trầm Thiên Nhiên, Mục Vân trong mắt xâm nhiên chi ý toát ra. Trầm Thiên Nhiên, ngươi chuyện gì xảy ra? Thực lực của ngươi đâu? Năng lực của ngươi đâu? Đều lên đi đâu rồi? Diệp Hoa Anh giờ này khắc này phổi đều muốn khí nổ. Hắn không nghĩ tới Trầm Thiên Nhiên giờ này khắc này thế mà là như thế phế vật. Ngươi dừng lại! Nhìn thấy Mục Vân muốn đi, Diệp Hoa Anh giận không kềm được nói, ngươi tên là gì? Chỉ là Mục Vân căn bản là không thèm để ý hắn, trực tiếp bước ra một bước, căn bản không dành để ý. Dừng lại nhìn thấy Mục Vân căn bản không để ý tới hắn, Diệp Hoa Anh trực tiếp phía sau lưng ra quyền, một quyền đánh phía Mục Vân. Vô Thượng Thần Đế 91 chương 896, Diệp Vũ các ngươi muốn chết. Mục Vân lần này là thật giận. Cái này Diệp Hoa Anh quả thực là nhị thế tổ, mà lại là không mang đầu óc nhị thế tổ. Mình đã rất tha thứ, tiểu tử này còn phải tiến thêm thước. Nhìn thấy Diệp Hoa Anh một quyền đánh tới, Mục Vân quay người chính là một trưởng giết ra. Khổ Thiên Xạ Nhật trưởng Khổ Thiên Quyết bén nhọn nhất bá đạo một trưởng. Phanh! Một trưởng này rơi xuống, phanh một thanh âm vang lên. Diệp Hoa Anh toàn bộ thân thể trực tiếp như là một phát như đạn pháo, hướng thẳng đến Phàm Vô Ngôn sau lưng trong sơn động rơi xuống. Đông trầm muộn thanh âm trong sơn động vang lên, ngay sau đó chính là truyền đến Diệp Hoa Anh tiếng ai minh. Thấy cảnh này, Trầm Thiên Nhiên mấy người nơi nào còn dám trêu chọc Mục Vân, trực tiếp tiến nhập động phủ bên trong cứu Diệp Hoa Anh. Mục Vân khẽ lắc đầu, mang theo Lâm Chi Tu rời đi. Ta vốn cho rằng ngươi có thể cùng ta đại ca giao thủ, đánh bại hắn, bằng vào là kiếm ý của mình. Hiện tại xem ra, ngươi liền xem như không có kiếm ý, cũng rất cường đại. Lâm Chi Tu lập tức mở miệng nói. Mạnh nghe đến lời này, Mục Vân lại là lắc đầu. Mỗi một cảnh giới đều có mỗi một cảnh giới cường hoành chỗ. Nhưng là nhất phẩm nhân tiên cảnh giới, có ít người đi đến 100 bước viên mãn. Kết quả là Thuận Lý Thành Trương đột phá đến nhị phẩm nhân tiên, mà có người lại là quá miễn cưỡng, tại đi đến 99 bước, thậm chí là 50 bước, 30 bước thời điểm liền nghĩ đột phá đến nhị phẩm nhân tiên, cho nên mới có thể tồn tại vượt cảnh đánh giết chiến thắng tình huống. Mục Vân trầm rãi nói, nếu như ta gặp đi đến 100 bước mới tiến vào nhị phẩm nhân tiên đệ tử, vượt cấp đánh giết khó cũng không phải không có khả năng. Không phải sao? Nghe được Mục Vân lời này, Lâm Chi Tu ha ha cười nói. Mục Vân tuyệt không tiếp lời, nhìn xem Lâm Chi Tu nói, ta biết ngươi nguyện ý cùng ta kết giao, không phải vì ra ngươi cùng huyên trưởng, nhưng ngươi có mục tiêu của ngươi, ta cũng sẽ không nhiều hỏi. Nhưng là chuyện xấu nói trước, ngươi nếu là ngày đó gây bất lợi cho ta, ta cũng sẽ không nhớ tình cũ. Ngươi yên tâm đi, Lâm Chi Tu lại là thản nhiên nói. Không có một ngày như vậy. Trước đó Lâm Chi Tu nhìn có phần ngây thơ chưa thoát, thế nhưng là ngẫu nhiên Lâm Chi Tu nhìn lại là mang theo nghĩ sâu tính kỹ cơ trí. Bất quá bây giờ tựa hồ không phải so đo những này thời điểm, đằng sau vị kia ngươi nên xử trí như thế nào đâu. Lâm Chi Tu cười nói. Mục Vân nghe đến lời này cũng là nhíu mày. Cái này phàm vô ngôn, giờ này khắc này thế mà còn cùng lên đến. Nhìn thấy nơi đây, Mục Vân lông mày nhíu lên, nói, có thể làm sao? Lời nói rơi xuống, Mục Vân chiết thân mà quay về, nhìn xem phàm vô ngôn, nói, ngươi đi theo chúng ta làm cái gì? Phàm vô ngôn đứng tại chỗ, không đang cùng theo, nhìn xem Mục Vân, chậm rãi nói, ta nghĩ đầu nhập ngươi, đầu nhập ta. Mục Vân lập tức im lặng. Khụ khụ. Ngươi gọi phàm vô ngôn đúng không? Là như vậy á? Ngươi đừng nhìn ta vừa rồi rất uy phong kỳ thật, ta không phải đảng phái đệ tử, không có bối cảnh, chỉ là vừa mới bị người khi dễ quá oan uổng. Ta biết, phàm vô ngôn hờ hứng nói. Ngươi nếu là đảng phái đệ tử, căn bản sẽ không xuất thủ. Mục Vân ngược lại là bị người này lời nói chọc cười. Nói như vậy, ngươi biết ta không phải là phái đệ tử, còn nghĩ đi theo ta? Không sai. Nhìn xem cái này phàm vô ngôn, Mục Vân càng là cảm giác có ý tứ. Nhất cách Lâm Chi Tu, hắn đã là đoán không ra, hiện tại lại xuất hiện nhất cách phàm vô ngôn. Tiến vào tiên giới về sau, sự tình thật đúng là một bộ tiếp một bộ, khá là vượt dị. Tốt à, ngươi đã muốn cùng theo ta, vậy liền cho ta nhất cái lý do chứ. Mục Vân hơi mở miệng, đạm mạc nói, lý do chính là ngươi sẽ không chịu làm kẻ dưới. Lời này vừa nói ra, Mục Vân cũng là xứng sờ. Vậy cũng là lý do, thật có lỗi, ta hiện tại chỉ là khu nhất phẩm nhân tiên, tại cái này nhất diệp kiếm phái bên trong cũng coi là tầng dưới chót nhất diệp đệ tử, ngay cả mình đều bảo hộ không được, lại càng không cần phải nói đến bảo hộ ngươi. Ta không có để ngươi bảo hộ, chỉ là hy vọng ngươi có thể cùng ta hợp tác. Hợp tác đúng, phàm vô ngôn lại lần nữa nói, hợp tác, ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng là coi như thực lực ngươi mạnh hơn cô đơn chiếc bóng, ngươi cũng chỉ là một người, tại cái này nhất diệp kiếm phái bên trong không có đoàn thể, không cách nào sinh tồn tiếp. Tình cảnh mới vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, kia Diệp Hoa Anh tại ngươi ta trước mặt chính là một phế vật, thế nhưng là hắn có thể khiến cho nhị phẩm nhân tiên Trầm Thiên Nhiên khúm núm, cũng là bởi vì huyên trưởng của hắn Diệp Hoa Hùng chính là chiến linh đảng bên trong cường điệu bồi dưỡng Diệp hệ đệ tử. Cái này cùng ta có liên can gì? Mục Vân cười nói, đương nhiên cùng ngươi có liên quan hệ. Phàm vơ ngôn trịnh trọng nói, ngươi đánh Diệp Hoa Anh, Diệp Hoa Hùng tất nhiên sẽ không quên. Đến thời điểm, tình cảnh của ngươi sẽ trở nên mười phần gian nan. Nói như vậy, hợp tác với ngươi tình cảnh liền sẽ không trở nên gian nan sao? Sẽ, nhưng là sẽ khá hơn một chút. Nghe được Phạm Vô Ngôn lời này, Mục Vân kém chút muốn thổ huyết. Thật có lỗi, ta một người thói quen, không muốn cùng người hợp tác, mà lại ta người này. Sợ phản bội nhìn thấy Mục Vân như thế gọn gàng cự tuyệt. Phạm Vô Ngôn chưa từ bỏ ý định nói. Vậy ngươi vì cái gì cùng với hắn một chỗ? Hắn Mục Vân chỉ Phạm Vô Ngôn nói. Hắn chỉ là người ta quen biết, không tính là hợp tác đồng bản. Mục Vân lời nói rơi xuống, cùng Lâm Chi Tu hai người trực tiếp rời đi. Kia Phạm Vô Ngôn đứng tại chỗ thật lâu không nói, thế nhưng là không bao lâu lại lần nữa theo sau. Không bỏ rơi được theo đuôi Mục Vân, đối với người này thật đúng là kỳ quái. Gia hỏa này muốn làm gì như vậy? Nhất cách không bỏ rơi được theo đuôi. Mục huynh, ngươi không bỏ rơi được ta cũng không có gì biện pháp. Nhìn hắn muốn làm gì đi, Mục Vân cười khổ nói. Bất quá, tựa hồ hắn nói cũng rất có đạo lý. Hai người nói chuyện ở giữa đã là đi tới Diệp Vũ Các. Giờ này khắc này, toàn bộ Diệp Vũ Các kiến thiết tại bốn bề toàn núi một cái sơn cốc bên trong. 100 mét cao tứ tầng lầu các, nhìn rộng rãi hùng vĩ, mười phần đại khí. Diệp Vũ Các, các bên trong cất giấu đều là nhất Diệp kiếm phái những năm gần đây tiên pháp. Đương nhiên, phần lớn đều là kiếm thuật. Bất quá, những này tiên pháp đại khái chia làm bốn phẩm cấp. Lâm Chi Tu chậm rãi nói, chúng ta nhất Diệp kiếm phái bên trong phần lớn đều là nhân tiên cảnh giới. Mà nhân tiên cảnh giới võ giả tiên pháp chia làm ba đẳng cấp: nhân giai tiên pháp hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng. Đương nhiên, loại này phân chia nhưng thật ra là rất không rõ ràng. Hạ đẳng nhân giai tiên pháp là nhất phẩm nhân tiên đến tam phẩm nhân tiên cảnh giới đệ tử tu luyện. Trung đẳng nhân giai tiên pháp là tứ phẩm nhân tiên đến lục phẩm nhân tiên cảnh giới võ giả tu luyện. Mà thượng đẳng nhân giai tiên pháp chính là thất phẩm nhân tiên cảnh giới đến cửu phẩm nhân tiên cảnh giới võ giả sở cần. Tại cái này phía trên còn có địa giai tiên pháp, kia là trong tông môn hạch tâm trưởng lão, thủ tịch đệ tử, cùng với một ít đối tông môn làm ra cống hiến lớn hạch tâm đệ tử mới có thể đụng chạm đến. Lâm Chi Tu cười nói, lần này chúng ta tới chỉ là chọn lựa một ít hạ đẳng nhân giai tiên pháp, bằng vào chúng ta hiện nay tiên khí cùng tiên thể cũng chỉ có thể tu luyện hạ đẳng nhân giai tiên pháp. U Vinh Quy Quy Mơ, hai người nói dậm chân tiến vào Diệp Vũ Các bên trong. Mà sau lưng, Phạm Vô Ngôn cũng là tiến vào Diệp Vũ Các bên trong. Mục huyên là lần đầu tiên đến, ta liền cùng Mục huyên nói một chút. Tiến vào trong tầng thứ nhất, Lâm Chi Tu lại lần nữa nói, nơi này thoạt nhìn là mười phần khổng lồ, bất quá hạ đẳng nhân giai tiên pháp cũng chỉ là có 1000 loại thôi. Chỉ bất quá tiên pháp chỗ đặc thù. Lâm Chi Tu nói, đi tới một tòa giá gỗ trước, bàn tay nhô ra, kia giá gỗ bên trong một đạo quang ảnh hiện lên, một thân ảnh đang thi triển lấy một bộ kiếm thuật, kiếm khí bén nhọn tràn ngập tại hư ảnh không gian bên trong, cường đại lực bộc phát lệnh người cảm giác tâm thần khó mà yên tĩnh. Bỗng nhiên thân ảnh kia tán loạn, phía trên xuất hiện một con số: Cửu Linh kiếm pháp, hạ đẳng nhân giai tiên pháp, 125 khỏa nhân dương đan. Trao đổi 3 ngày, thanh âm đạm mạc vang lên. Sau đó kia tiên pháp biến mất không thấy gì nữa. 125 khỏa nhân dương đan trao đổi 3 ngày. Mục Vân cơ hồ cảm giác được muốn thổ huyết. Hắn nhưng là biết tiên pháp tu luyện không phải một lần là xong. 3 ngày thời gian có thể sờ lấy ra lông cũng không tệ. Hơn nữa còn là tốn hao 125 khỏa nhân dương đan. Giá tiền này xem như không sai, Lâm Chi Tu mở miệng nói. Tại tiên giới, nhân dương đan thế nhưng là đồng tiền mạnh. Tới chỗ đó, đều không thể rời đi nhân dương đan. Tu luyện sở cần, nơi giao dịch cần. Ngươi có thể hiểu như vậy, cái này nhân dương đan liền tương đương với ngươi tại hạ giới lúc linh tinh. U, V, Quy, Quy, Mơ, Mục Vân khẽ gật đầu. Chỉ là trên người hắn lúc đầu công khai chính là 100 khỏa nhân dương đan, cũng không phải không bỏ ra nổi nhân dương đan đến. Thế nhưng là chính mình vừa ra tay xuất ra số lượng đông đảo nhân dương đan đến, tuyệt đối là sẽ khiến đám người hoài nghi. Như thế phiền phức sự tình trước nhìn một cách đi, Mục Vân nói, bắt đầu ở trong tầng thứ nhất đi lại lên. Lâm Chi Tu cũng là khắp nơi nhìn lại. Chỉ là phía sau cái đuôi nhỏ Phàm Vô Ngôn còn là cùng theo Mục Vân đi tới đi lui. A dạo qua một vòng, Mục Vân không có phát hiện chỗ đặc thù gì. Thế nhưng là đi đến chỗ sâu nhất thời điểm, Mục Vân lại là phát hiện chỗ sâu nhất mấy chỗ cũ nát trên giá gỗ chất đống lấy từng quyển tiên pháp. Phá Lãng Tiên Quyền, Lăng Ba Độc Trưởng, Bách Tinh Hồi Thủ Kiếm, những cái kia võ kỹ cũng toàn bộ là hạ đẳng nhân giai tiên pháp. Thế nhưng là ít giá lại là 10 phần tiện nghi. Đều là 20 khỏa nhân dương đan, 30 khỏa nhân dương đan giá cả. Những vũ khí này đều là tàn thiên, không cách nào tu luyện xong. Phần lớn là đệ tử ra ngoài mạo hiểm đạt được nộp lên trên đi lên. Cho nên giá cả rẻ tiền. Phàm Vô Ngôn giờ phút này đột nhiên mở miệng nói. Tàn thiên nghe đến lời này, Mục Vân lại là tâm tư khẽ động. Liền bọn nó Mục Vân không nói hai lời, đi ra phía trước, bắt đầu cẩn thận chọn lựa tới. Nghe được Mục Vân lời này, Phàm Vô Ngôn lập tức im lặng. Cái này Mục Vân tựa hồ căn bản không có nghe rõ hắn giảng là cái gì. Những cái kia là tàn thiên nhìn thấy Mục Vân tràn đầy phấn khởi chọn lựa, Phàm Vô Ngôn càng là im lặng. Chỉ là Phàm Vô Ngôn làm sao biết Mục Vân giờ này khắc này cần chính là cầm tiên pháp để che giấu chính hắn tu luyện tiên pháp. Cuối cùng Mục Vân xác định hai môn tàn khuyết tiên pháp: Lưu Tinh Sát Quyền, hạ đẳng nhân giai tiên pháp, vốn là thất thức. Thế nhưng là trong này chỉ có ba chiêu tu luyện tâm pháp cùng khẩu quyết. Còn có nhất môn Bất Bại Vương Trưởng, nguyên bản chính là năm trưởng. Thế nhưng là hiện nay chỉ còn lại hai trưởng. Cách này hai môn võ kỹ chính là Mục Vân nghiêm túc lựa chọn về sau quyết định. Mặc dù là tàn thiên, thế nhưng là trước đây mấy chiêu uy lực đầy đủ hắn thi triển. Chỉ là trừ cách đó ra, Mục Vân lại là lại lần nữa tùy tiện lựa chọn hai môn kiếm thuật. Tứ môn tiên pháp chung vào một chỗ, tổng giá trị mới 80 khỏa nhân dương đan. 80 khỏa nhân dương đan tại Mục Vân phạm vi chịu đựng bên trong, mặc dù hai môn kiếm pháp không có tác dụng gì, thế nhưng là ngày sau hắn nếu là thi triển cửu chuyển tiên kiếm quyết cùng với khoái kiếm tiên ấm thời điểm, có người nghi ngờ kiếm pháp của hắn, liền có thể cầm hai loại tàn khuyết kiếm pháp đến qua loa tắc trách. Mà lại chỉ cần ngày sau hắn ra ngoài tôi luyện, làm nhiệm vụ, liền có thể tùy tiện che giấu. Ai nếu là hoài nghi kiếm pháp của hắn, hắn hoàn toàn có thể nói là chính mình ra ngoài tôi luyện thời điểm đạt được. Nhưng là dưới mắt, hắn là nhất định phải làm ra một ít bộ dáng đến. Mục huynh, ta hảo Lâm Chi Tu không bao lâu xuất hiện, trong tay cầm nhất môn tiên pháp. Hối đoái 150 khỏa nhân dương đan. Lòng ta đều là đang dỉ máu. Lâm Chi Tu thịt đau nói. 3 ngày thời gian, ta nhất định phải nắm chặt thời gian. Mục huynh, ngươi cách này lựa chọn thế nào đều là phế phẩm. Nhìn thấy Mục Vân trong tay tứ môn tiên pháp, Lâm Chi Tu lập tức xứng sờ. Vô Thượng Thần Đế 91 chương 897 ta cho ngươi. Mục Vân xấu hổ cười nói, không có tiền a. Mục huynh cớ gì tại khách khí như thế. Không có tiền, ta cho ngươi mượn a. Nghe được Lâm Chi Tu lời này, Mục Vân vội vàng nói, không cần không cần, ta hiện tại trước xem thêm một chút tiên pháp chỗ đặc thù, đợi ngày sau làm môn phái nhiệm vụ, dần dần tích lũy nhân dương đan, lại hối đoái tiên pháp không muộn. Tốt a. Lâm Chi Tu tựa hồ minh bạch Mục Vân không nguyện ý thiếu hắn ăn tình, cũng không có cưỡng cầu. Ba người kết bạn cùng nhau đi ra khỏi Diệp Vũ Các. Lần này Phàm Vô Ngôn vẫn ý như là cùng theo Mục Vân sau lưng, chỉ là so vừa rồi vị trí thoáng gần một chút. Nhưng là ba người mới vừa đi ra Diệp Vũ Các bên ngoài, lại là nhìn thấy phía trước quảng trường dưới bóng cây, hơn 10 đạo thân ảnh đứng ở nơi đó, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm ba người. Chính là hắn kia một người cầm đầu, bất ngờ chính là Diệp Hoa Anh. Mà tại Diệp Hoa Anh bên cạnh, một tên thân hình cao lớn, khí vũ hiên ngang thanh niên, hai tay phủ về sau, ngạo nghễ đứng tại trước mọi người phương. Mà lúc này giờ phút này, Diệp Hoa Anh chỉ vào người, bất ngờ chính là Mục Vân. Nhìn thấy Mục Vân ba người xuất hiện kia, Diệp Hoa Anh trước người nam tử đi ra. Người này chính là Diệp Hoa Hùng, chiến linh đảng trọng tâm bồi dưỡng Diệp hệ đệ tử. Phàm Vô Ngôn giờ phút này đi lên phía trước, thấp giọng nói. Ngươi còn không biết xấu hổ, nói Lâm Chi Tu im lặng nói. Khó trách ngươi một mực đi theo chúng ta. Chính là biết. Gia hỏa này khẳng định hội đến vì hắn để xuất đầu, thật sao, kia là tự nhiên, há biết Lâm Chi Tu mắng. Phàm Vô Ngôn ngược lại là vui vẻ thừa nhận. Ta một người. Căn bản không phải là đối thủ của Diệp Hoa Hùng. Càng đắc tội không nổi chiến linh đảng. Đã đem các ngươi hai người trêu chọc tiến đến. Đương nhiên muốn giữ chặt đồng bọn của mình. Nghe đến lời này, Lâm Chi Tu lập tức cười khổ. Gia hỏa này thừa nhận ngược lại là rất bằng phẳng. Mục Vân giờ này khắc này, lại là không tâm tình đi suy nghĩ những thứ này. Cái này Diệp Hoa Hùng, rõ ràng là không dễ chọc. Có thể trở thành chiến linh đảng bồi dưỡng trọng tâm. Hơn nữa còn là nhị phẩm nhân tiên cảnh giới. Người này thực lực không nhất định là bọn hắn có thể đối phó. Bất quá các ngươi yên tâm, Phàm Vô Ngôn lại lần nữa nói. Nơi này là Nhất Diệp kiếm phái. Bọn hắn không dám đối với chúng ta thế nào. Nhiều lắm thì đánh chúng ta một trận. Trước mặt mọi người nhục nhã một phen sẽ không giết chúng ta. Ngươi ngậm miệng đi, Lâm Chi Tu lập tức khẽ nói. Còn nhiều lắm thì đánh chúng ta một trận. Nhục nhã một phen. Kia so giết ta còn khó chịu hơn. Giờ này khắc này, Diệp Hoa Hùng đã là đi tới. Ngươi chính là đánh để ta người, Diệp Hoa Hùng nhìn xem Mục Vân, hờ hứng nói. Đại ca, hắn gọi Mục Vân. Diệp Hoa Anh đột nhiên chen miệng nói. Ngươi ngậm miệng, chỉ là Diệp Hoa Hùng lại là chừng Diệp Hoa Anh một ánh mắt. Sau đó xoay người. Nhìn xem Mục Vân nói. Để ta là ngạo nghễ một chút. Trước đó đắc tội. Ta hướng ngươi chịu nhận lỗi, Diệp Hoa Hùng nói. Chắp tay đắc ta đắc là xin lỗi ngươi. Kia. Ngươi có phải hay không hẳn là cũng cho ta để xin lỗi. Dù sao chỉ là nói năng lỗ mãng. Không đến mức đoạn mất cánh tay của hắn gãy xương a, xin lỗi. Mục Vân nghe đến lời này. Lại là xứng sờ. Liền xin lỗi liền xong việc rồi, tốt ngược lại tưởng tượng. Mục Vân lại là cười nói. Diệp Hoa Anh đúng không, chuyện lúc trước. Ta không nên thương ngươi. Thật có lỗi, chắp tay. Xin lỗi hoàn tất. Mục Vân lập tức quay người rời đi. Chậm đã, chỉ là đột nhiên, phía sau thanh âm lại lần nữa vang lên. Diệp Hoa Hùng ha ha cười nói. Mục Vân. Để ta chỉ là lối ra bất tuân. Bị ngươi đánh gãy xương. Thuốc này phí. Ngươi dù sao cũng nên là phó A, nguyên lai là chờ ở tại đây hắn đâu, nghe đến lời này. Mục Vân ha ha cười nói. Dược phí thật sao không có, nương theo lấy Mục Vân lời nói rơi xuống. Tràng diện lập tức trở nên khẩn trương lên. Mục Vân cuối cùng là minh bạch. Gia hỏa này muốn làm gì, ngoa nhân đến rồi, vừa rồi hắn còn nghĩ. Gia hỏa này làm sao lại tốt như vậy nói chuyện. Hiện tại xem ra hoàn toàn là vì thiết kế chôn hố để hắn nhảy vào đi, đâu có ý tứ. Có ý tứ không có, Diệp Hoa Hùng lập tức ngữ khí biến. Bàn tay vung lên, sau người mười mấy người lập tức bước ra, đem ba người vây quanh ở cùng một chỗ. Mục Vân, ngươi đã nhớ kỹ, nếu như không có, hiện tại ba người các ngươi liền chuẩn bị tại nơi này. Thấy cảnh này, Lâm Chi Tu cùng Phàm Vô Ngôn hai người lập tức sắc mặt khổ. Liền xem như Mục Vân có thể cam đoan chính mình không bị đánh. Thế nhưng là hai người bọn họ đối mặt mười mấy người này, còn có trừ Diệp Hoa Anh cái khác ba tên nhị phẩm nhân tiên cảnh giới võ giả. tuyệt đối là muốn chịu gắt gao mục huyên. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt đúng vậy a phàm vô ngôn giờ phút này cũng là xen vào nói. Ngươi ngậm miệng còn không đều là ngươi gây phiền phức. Nhìn xem mười mấy người đem ba người vây kín không kẽ hở. Mục Vân đắng chát cười nói. Đã như vậy. Ngươi muốn thế nào bồi thường đơn giản Diệp Hoa Hùng cười nói. 300 khỏa nhân dương đan. Việc này coi như bỏ qua 300 khỏa. Ngươi làm sao không đi đoạt Lâm Chi Tu lập tức quát. 300 khỏa. Ta nhìn làm ngươi để năm chi đoạn mất. Còn tạm được u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nghe được Lâm Chi Tu lời này. Diệp Hoa Hùng hừ một cái. Kia mười mấy người lập tức lại lần nữa xông tới. Chậm rãi. 300 khỏa. Ta cho ngươi Mục Vân giờ phút này lại là lên tiếng lần nữa. Trực tiếp bàn tay một hồi. Rầm rầm nhân dương đan. Bất ngờ xuất hiện. Kia Diệp Hoa Hùng bàn tay tiếp nhận. Lập tức 300 khỏa nhân dương đan bỏ vào trong túi. Nhưng là Mục Vân không biết là vô tình hay là cố ý. Trong tay thế mà còn thừa lại hơn 100 khỏa nhân dương đan. Nhìn thấy kia nhân dương đan lộ ra. Mục Vân sắc mặt lộ ra một vẻ bối rối. Vội vàng thu hồi. Nhân dương đan cho ngươi. Chúng ta có thể đi được chưa có thể lập tức. Mười mấy người tản ra. Tam đạo thân ảnh. Lập tức rời đi. Đại ca kia tiểu tử. Trên thân thế mà còn có nhân dương đan Diệp Hoa Anh nhìn xem ba người bóng lưng rời đi. Lập tức mở miệng nói. Ta biết vậy đại ca, ngươi. Hừ. Chạy không thoát Diệp Hoa Hùng mở miệng nói. Trầm Thiên Nhiên. Ngươi gần nhất phái người nhìn chằm chằm cái này Mục Vân. Hắn không đơn giản. Trên thân nhiều như vậy nhân dương đan. Khẳng định có kỳ ngộ. Ngươi nhìn hắn gần nhất sẽ hay không rời đi tông môn. Chỉ cần phát hiện hắn rời đi nhất Diệp kiếm phái. Lập tức đến báo. Vâng đại ca hảo thủ đoạn nghe đến lời này. Diệp Hoa Hùng cười hắc hắc nói. Chỉ là nhất phẩm nhân tiên. Cường đại hơn nữa lại như thế nào còn có thể cùng ta chống lại hảo. Cái này 300 khỏa nhân dương đan. 100 khỏa cho ngươi. Nắm chặt thời gian tu luyện. Tranh thủ sớm ngày đột phá đến nhị phẩm nhân tiên cảnh giới. Ghi nhớ. Ngươi không cố gắng. Tương lai vạn vừa có một ngày. Đắc tội ta cũng bày bất định người. Ngươi liền chờ chết đi đại ca yên tâm. Ta nhất định hồi vạn phần cố gắng nghe đến lời này. Diệp Hoa Anh thu tiếp theo 100 khỏa nhân dương đan. Lập tức trong mắt đặt vào tinh quang. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Mục Vân ba người kết bạn rời đi. Xin lỗi, để ngươi tổn thất 300 khỏa nhân dương đan, ngày sau ta chắc chắn trả lại ngươi. Ngươi đã dẹp đi đi nghe được Phàm Vô Ngôn. Lâm Chi Tu lập tức khẽ nói. Ngươi không đi theo Mục Huyên cùng ta. Chúng ta cái này 300 khỏa nhân dương đan. Cũng sẽ không bạch bạch đưa cho bọn họ. Nghe đến lời này. Phàm Vô Ngôn ngược lại là nghĩa chính ngôn từ nói. Ta đã là quyết định đi theo Mục Vân. Cái này 300 khỏa xem như cấp cho hắn. Tương lai trả lại hắn chính là. Liền ngươi hảo. Hai người các ngươi. Chớ quấy rầy nhìn xem hai người ngươi một câu. Ta một câu. Mục Vân cười khổ nói. Sự tình hôm nay. Xem như một bài học. Chỉ bất quá. Cái này 300 khỏa nhân dương đan. Hắn Diệp Hoa Hùng hai huyên đệ. Nghĩ nuốt vào. Cũng không dễ dàng như vậy có ý tứ gì nhìn thấy Mục Vân tựa hồ trong lòng có tính toán. Lâm Chi Tu lập tức nói. Mục huyên. Ngươi sẽ không phải là có ý nghĩ đi ta biết Phàm Vô Ngôn giờ phút này lại là đột nhiên nói. Vừa rồi. Ngươi cố ý lộ ra dư thừa nhân dương đan đến. Chính là vì hấp dẫn hai người bọn họ huyên đệ. Chuẩn bị từng cách đánh tan bọn hắn nghe đến lời này. Mục Vân lại chỉ là lắc đầu. Không có nhiều lời. Giỏi tính toán. Giỏi tính toán A Lâm Chi Tu đột nhiên vỗ tay nói. Liền cái kia Diệp Hoa Anh. Bộ dáng kia. Tuyệt đối sẽ đối ngươi nhớ mãi không quên. Khẳng định hội đến cướp đoạt ngươi còn lại nhân dương đan. Nhớ mãi không quên. Mục Vân trợn trắng mắt. Nói. Hai người các ngươi. Ghi nhớ, cái này 300 khỏa nhân dương đan, ba người chúng ta, một người 100 khỏa. tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp góp đủ cho ta. Mục Vân lời nói rơi xuống, trực tiếp tiến vào động phủ của mình bên trong. Ngoài cửa, Lâm Chi Tu cùng Phàm Vô Ngôn hai người, hai mặt nhìn nhau. Không đúng, Lâm Chi Tu đột nhiên nói. Mục Vân nơi nào đến nhiều như vậy nhân dương đan, hắn không phải chỉ có gia gia của ta cho 100 khỏa sao, ngươi cũng không biết. Ta làm sao biết, hai người lập tức ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, quay người lại, đều là rời đi. Mà lúc này giờ phút này động phủ bên trong, Mục Vân ngồi xếp bằng. Thu ta 300 khỏa nhân dương đan, há lại dễ dàng như vậy cầm đi. Mục Vân tự nhiên là sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Nơi này là nhất Diệp kiếm phái. Hắn nếu là trực tiếp cùng Diệp Hoa Hùng cứng đối cứng, bị hữu tâm người nhìn thấy, hắn rất khó giải quyết tốt hậu quả. Diệp Hoa Hùng phía sau còn có nhất cái chiến linh đảng. Đóng nhân dương đan, hắn cùng Diệp Hoa Hùng sự tình xem như, chí ít ở trước mặt người ngoài là như thế này. Mà lại làm một điểm, lộ ra dư thừa nhân dương đan kia, Diệp Hoa Anh tất nhiên sẽ mắc câu. Cho nên hiện tại, hắn cần phải làm chính là ra ngoài làm nhiệm vụ, đến thông đồng Diệp Hoa Anh ra mặt cướp đoạt hắn còn lại nhân dương đan. Không nói hai lời, Mục Vân hơi nghỉ ngơi, chính là trực tiếp rời đi động phủ. Một tiếng cọp kẹt, cửa đá bị mở ra, ngoài cửa, hai thân ảnh lại là một mực đứng vững. Chính là Lâm Chi Tu cùng Phàm Vô Ngôn. Chỉ là giờ này khắc này hai người võ trang đầy đủ, trên thân riêng phần mình mặc một bộ võ phục, nhìn uy phong lẫm liệt. Các ngươi đây là làm cái gì? Nhìn thấy hai người trận địa sẵn sàng canh giữ ở động phủ mình bên ngoài, Mục Vân lập tức im lặng nói. Đi ra ngoài lịch luyện á? Lâm Chi Tu cùng Phàm Vô Ngôn hai người cơ hồ là đồng thời mở miệng nói. Nha! Mục Vân gật đầu nói, vậy các ngươi hai người đi thôi, trên đường cẩn thận một chút. U! Vinh! Quy! Quy! Mơ! U! Vinh! Quy! Quy! Mơ! Tốt ai? Không đúng, chỉ là nghe được Mục Vân lời này, hai người lại là đột nhiên nhìn về phía Mục Vân. Ý của ánh mắt kia rất rõ ràng. Ngươi không đi sao? Nhìn thấy hai người bộ dáng này cùng biểu lộ, Mục Vân lập tức im lặng. Đi thôi cuối cùng. Thực sự là bị hai người nhìn chằm chằm bộ dáng cảm giác toàn thân run rẩy. Mục Vân bất đắc dĩ mở miệng nói. Tam đạo thân ảnh lập tức kết bạn rời đi đồng phủ, hướng phía nhất Diệp kiếm phái bên ngoài chạy như bay. Chỉ là, làm ba người vừa mới rời đi không bao lâu, một thân ảnh lập tức từ đồng phủ chung quanh rời đi, thần thái trước khi xuất phát vội vàng đi bẩm báo tin tức. Vô thượng thần đế 91 chương 898 Bích Lạc Tiên Sơn. Ba người một đường ra nhất Diệp kiếm phái, hướng phía tiên môn bên ngoài chạy như bay. Lâm Chi Tu, chúng ta đi nơi nào? Lực lượng tam đạo thân ảnh một đường lao vùn vụt, hoàn toàn không có mục đích. Nghe đến lời này, Lâm Chi Tu một cách lảo đảo kém chút té ngã trên đất. Ngươi không biết đi nơi nào, còn muốn ra lịch luyện? Lâm Chi Tu lập tức im lặng nói. Chúng ta chỗ tam thập tam thiên kiếm môn thống trị kiếm vực, bản thân liền là tại tiên giới Nam Phương. Mà chúng ta nhất Diệp kiếm phái, xem như tại tiên giới Nam Cực chi địa. Cách này Nam Cực chi địa, chúng ta nhất Diệp kiếm phái vị trí thực sự là vắng vẻ. A bất quá lại vắng vẻ địa phương cũng là có chỗ tốt. Lâm Chi Tu cười nói. Toàn bộ tiên giới, khắp nơi đều cất ở đây kỳ tích. Có thể là vắt chảy ra nước hoang vu phía dưới mặt đất, ẩn giấu đi một tòa cung điện. Cũng có thể là nhân gian tiên cảnh đồng dạng sơn nhạc ở giữa, đã từng là thượng tiên đồng phủ. Hết thảy đều là nói không chính xác a. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là dừng một chút, nhìn xem Lâm Chi Tu. Cho nên, nói hồi lâu, ta muốn hỏi ngươi, chúng ta bây giờ đi nơi nào lịch luyện, ngươi còn là không nói. Ách! Lâm Chi Tu cười cười xấu hổ. Nói. Mục Huyên liền không cảm thấy kinh ngạc sao? Nhìn thấy Mục Vân lắc đầu, Lâm Chi Tu lập tức cười ha ha một tiếng nói. Mục Huyên, chớ để ý. Hiện tại ta liền cùng ngươi nói. Còn là ta đến nói đi. Phàm Vô Ngôn giờ phút này lại là mở miệng nói. Chúng ta nhất Diệp kiếm phái tại Nam Cực chi địa, Nhưng là tại cái này Nam Cực chi địa bên trong, tồn tại nhất cái diệu dụng, tên là Bích Lạc Tiên Sơn. Cái này Bích Lạc Tiên Sơn quả nhiên là vô cùng mênh mông, lan tràn không biết mấy phần, mà lại vừa chính là một chỗ nhân gian tiên cảnh. Chỉ là này nhân gian tiên cảnh lại là không người ở nơi này. Thậm chí năm người lần nữa xây dựng cơ sở tạm thời, khai tông lập sơn. Ồ, đây là vì cái gì? Mục Vân ngược lại là cảm giác cái này phàm vơ ngôn so Lâm Chi Tu biết nói chuyện rất nhiều, chí ít không có nói nhảm nhiều như vậy. Mục huynh, Mục huynh, ta biết. Lâm Chi Tu lần nữa nói, cái này Bích Lạc Tiên Sơn a, đã từng có nhất cái thế lực cắm rễ tại nơi này, tên là Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông, chính là cực kỳ cường đại bạch ngân cấp thế lực, khoảng cách hoàng kim cấp thế lực chỉ thiếu chút nữa xa. Chỉ cần trong tông môn xuất hiện một vị chân tiên cảnh giới siêu cấp cường giả, chính là có thể bài danh hoàng kim cấp thế lực nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, tiên vị ba đại cảnh giới. Mà tại cái này ba đại cảnh giới phía trên, chính là phất tay, thiên địa biến sắc, chân tiên, chân tiên, mang cái thật chữ, đủ để nhìn ra. Như thế cảnh giới tiên nhân, thực lực như thế nào cường hoành? Điểm này, Mục Vân tự nhiên là biết. Lâm Chi Tu nói tiếp thuật nói. Kết quả, chẳng biết tại sao, Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông, trong vòng một đêm, tông môn tán loạn, tất cả mọi người biến mất không thấy gì nữa. Mà lại liền tông môn cung điện cái gì, toàn bộ bị hủy diệt, biến mất trống không. Cho nên nơi đây liền thành không người hỏi thăm địa phương. Sao thế nào hả? Nơi đây liền thành nơi vô chủ. Thế nhưng là, mặc kệ cách nào thế lực đem tông môn căn cơ xây dựng ở nơi đây, kết quả đều là chết không yên lành hạ tràng. À, từng cái phàm thiết cấp thế lực nguyên bản tại Bích Lạc Tiên Sơn bên trong lập nghiệp, thế nhưng là kết quả tông môn đều là dần dần mẫn diệt. Thậm chí là thanh đồng cấp thế lực cũng là không cách nào đào thoát cái này vận rủi. Cuối cùng đâu, nơi đây liền thành những tiên thú kia nhóm thiên đường. Bất quá Mục huyên yên tâm, chúng ta không thâm nhập. Cái này Bích Lạc Tiên Sơn diện tích rộng lớn lợi hại, bên ngoài đều là một ít phàm cấp huyết mạch tiên thú, bất quá là nhất phẩm nhị phẩm thôi, không cần sợ. Mà lại cũng chưa nghe nói qua bên trong xuất hiện qua cái gì địa cấp huyết mạch tiên thú. Cho nên ngũ đại môn phái đệ tử thường xuyên đến trong này đến ngắt lấy tiên thảo, tiên dược, làm nhiệm vụ cái gì. Mục huyên còn không biết cái gì là phàm cấp huyết mạch, địa cấp huyết mạch. A, ta đến cùng Mục huyên nói một chút. Dừng lại. Ta biết Mục Vân giờ phút này lại là không chịu nổi Lâm Chi Tu cái này líu lo không ngừng dáng vẻ. Lập tức mở miệng. Lại từ lấy hắn nói tiếp, chỉ sợ rằng đến Bích Lạc Tiên Sơn cái này Lâm Chi Tu cũng rằng không hết. Tiên thú cũng là phân đẳng cấp, cấp thấp nhất chính là phàm cấp huyết mạch tiên thú. Giống thôn thiên hổ chính là phàm cấp huyết mạch tiên thú, cho nên thực lực chú định không cao. Bình thường mà nói, phàm cấp huyết mạch tiên thú cảnh giới phân chia cùng nhân tiên cảnh giới võ giả tương đương. Mà lại trọng yếu nhất là bởi vì phàm cấp huyết mạch tiên thú tại trong tiên giới thân thể chịu đựng tiên khí tầm bổ, cho nên là có thể hóa thành hình người. Chỉ bất quá bình thường mà nói, tiên thú đều là thói quen với mình bản thể hình thái, cho nên rất ít hóa thành hình người. Trừ phi là cường đại địa cấp huyết mạch tiên thú, thiên cấp huyết mạch tiên thú, để cho tiện tiến vào nhân loại thống trị địa phương, hóa thành hình người, tiến hành giao dịch. Tại trong tiên giới, tiên thú không còn vẻn vẹn nhân loại thu phục tọa kỵ hoặc là đồng bản. Tiên giới thập đại vực bên trong có một vực tên là Yêu vực, chính là tiên thú tụ tập địa phương. Nơi đó mới là tiên thú thiên đường, cũng là một cỗ thập phần cường đại lực lượng. Tại tiên giới có thể một mình hóa thành một vực địa phương, có thể nói toàn bộ là đứng tại các đại thế lực kim tự tháp đỉnh tồn tại. Những đạo lý này Mục Vân đều là minh bạch, chỉ bất quá hắn hiện tại cần giả dạng làm không rõ. Nhưng là đối với cảnh giới, tiên thú huyết mạch đẳng cấp phân chia những chuyện này, thêm chút lưu tâm, cũng có thể biết, không tính là gì đại sự. Trọng yếu nhất là, hắn thực sự không muốn nghe Lâm Chi Tu lại tiếp tục nói tiếp tam đạo thân ảnh, tiếp tục tiến lên. Mà cùng lúc đó, nhất Diệp kiếm phái bên trong. Ui, ngươi làm gì? Diệp Hoa Anh đứng tại một chỗ ngoài đồng phủ, nhìn xem một thân ảnh đi tới, lập tức quát. Nguyên lai là Diệp nhị gia. Tiểu nhân là cho Diệp sư huyên báo tin. Kia Mục Vân, Lâm Chi Tụ, Phàm Vô Ngôn ba người hiện tại liền rời đi nhất Diệp kiếm phái. Nhìn phương hướng là hướng phía Bích Lạc Tiên Sơn đi. Chỉ sợ là muốn đi ra ngoài tránh một đoạn thời gian. Chạy rồi. Nghe đến lời này, Diệp Hoa Anh lập tức đến hào hứng. Cái này ba tên hỗn đàn thế mà còn nghĩ chạy, ha ha. Quả thực là trời cũng giúp ta. Diệp Hoa Anh lập tức ha ha cười nói. Cái này ba cái sợ hàng, tại nhất Diệp kiếm phái bên trong, bọn hắn còn tính là có chỗ dựa đâu. Ra nhất Diệp kiếm phái, bọn hắn xem như triệt để xong đời rồi. Hiện tại ta liền đến nói cho bọn hắn, gây ta Diệp Hoa Anh không chỉ là nhân dương đan không có, mệnh cũng muốn hết rồi. Nghe đến lời này, người kia lập tức không lên tiếng nữa, lập tức đi gọi Trầm Thiên Nhiên cùng La Thiên hai người tới. Hai cái này nhị phẩm nhân tiên, theo giúp ta đi chém giết ba người kia, thuận tiện đem nhân dương đan thu hồi lại. Đại ca chỉ cấp ta 100 khỏa nhân dương đan, đều không đủ ta tu luyện. Diệp Hoa Anh lời này rơi xuống, lập tức không kịp chờ đợi muốn xuất phát. Diệp nhị ra, nhanh đi a, còn thất thần làm gì? Diệp Hoa Anh lập tức không kiên nhẫn, lập tức thúc giục nói. Nhìn xem phương xa, Diệp Hoa Anh trong mắt lóe lên một tia xảo trá. Lần này, hắn mang theo hai tên nhị phẩm nhân tiên chém giết Mục Vân, không thành vấn đề. Lại thêm, mấy tên nhất phẩm nhân tiên hảo thủ, Mục Vân ba người, nhất định táng thân tại Bích Lạc Tiên Sơn bên trong. Nghĩ đến đây, Diệp Hoa Anh nội tâm nhìn không được vui vẻ, cười lên ha hả. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Mục Vân ba người đã là đến Bích Lạc Tiên Sơn bên trong. Bích Lạc Tiên Sơn, mang cái tiên tử, nơi đây, xem là thật không hổ là tiên sơn. Từ xa nhìn lại, nồng đậm tiên khí, lượn lờ tại dãy núi ở giữa. Tùm sơn lâm, vào giờ phút này, nhìn xanh tươi tốt. Nơi này quả nhiên là nhân gian tiên cảnh. Nếu như không phải là bởi vì nơi đây kiến thiết tông môn, liền sẽ xuất hiện chuyện rượu dị. Chỉ sợ giờ này khắc này, nơi này mới là ngũ đại thế lực chỗ sơn môn vị trí. Thấy cảnh này, Mục Vân nhìn không được hít một hơi thật sâu. Chỉ cảm thấy nồng đậm tiên khí, nhất thời làm nhân thần thanh khí thoải mái. Một đường chạy tới mệt nhọc, vào giờ phút này cũng là biến mất trống không. Quả nhiên là nơi tốt, hắc hắc. Mục huynh, đã chúng ta là đến tôi luyện, tìm một ít tiên thú luyện tay một chút đi. Lâm Chi Tu kích động nói. U, vinh, quy, quy, mơ. Mục Vân lại lần nữa nói. Chúng ta ba người cũng không tách ra quá xa. Nếu không gặp được nguy hiểm, khó mà kêu cứu, vậy liền phiền phức tốt tam đạo thân ảnh. Lập tức hướng phía ba phương hướng tách ra. Dù nói thế nào, ba người bọn họ hiện tại cũng coi là nhất cái tiểu đoàn thể. Chỉ là cái này tiểu đoàn thể đoàn kết tính đến cùng như thế nào, ai cũng không nói chắc được. Nhưng là hiện tại, ba người đều là vừa mới cầm võ kỹ, muốn luyện tay một chút, mà lại giữa lẫn nhau đều là có bí mật nhỏ tồn tại, cho nhau cũng không muốn bị quấy rầy. Tách ra làm việc không thể nghi ngờ là tốt nhất. Tam đạo thân ảnh tách ra, Mục Vân lựa chọn tiến nhập bên trong dãy núi, trực tiếp bắt đầu tìm một ít tiên thú tung tích. Nơi này hoàn cảnh như thế tươi mát, tồn tại tiên thú nhất định cũng là tại không số ít. Quả nhiên, Mục Vân tiến vào bên trong dãy núi, bất quá ngàn mét vị trí, chính là phát hiện một đám phàm huyết tiên thú ngão xỉ song đầu lục, ngão xỉ song đầu lục. Bản thân là phàm cấp huyết mạch tiên thú bên trong hạng chót tồn tại. Bởi vì như thế tiên thú lực công kích cũng không mạnh, chỉ bất quá thành quần kết đội, đoàn đội uy hiếp còn là rất lớn. Kia một đám tiên thú súng lại cùng một chỗ, thân cao đạt tới chừng 10 trượng, mà lại từng cách nhìn khôi ngô cường hãn, cơ bắp tráng kiện. Mục Vân trực tiếp từ cao tới 100 mét cây cối ở giữa đi ra, nhìn xem kia một đám tiên thú. Lại tới nhất cái người chịu chết cầm đầu một cái, thân cao khoảng chừng 15 trượng cao tới ngão xỉ song đầu lục. Tại lúc này mở miệng nói ra, xem ra gần nhất những môn phái kia đệ tử đều là lòng tự tin bành trướng đâu, nhân loại tu luyện vì tăng cường mình thực lực đơn giản là hai cái biện pháp. Thứ nhất, cùng hai bên cảnh giới không kém bao nhiêu võ giả giao thủ đề cao thực lực. Thứ hai chính là đánh giết tiên thú. Tiên thú cơ thể bên trong thú hạch, da lông các loại, có nhiều thứ cũng là giá trị liên thành. Nhưng là cùng nhân loại đồng dạng, tiên thú cũng là cần trưởng thành. Nhất cách là thoát hóa cực hạn của mình, tăng trưởng thực lực. Cái thứ hai chính là từ những này muốn giết bọn hắn nhân loại trong tay thu hoạch được đan dược, thiên tài địa bảo, tăng cường thực lực. Đối với luyện đan, luyện khí, tiên thú tự nhiên là so ra kém nhân loại. Cho nên, nhân loại muốn cướp đoạt tiên thú, mà tiên thú càng là muốn cướp đoạt nhân loại. Tại tiên giới, người cũng không phải cường hãn nhất thống trị. Nhân tộc nội đấu, bản thân giữa lẫn nhau căm thù. Mà trong tiên giới, yêu vực nhất tộc, bản thân liền là vô cùng cường đại. Còn có tiên giới làm một đại vực ma vực, yêu tộc cùng ma tộc đối với nhân loại có rất lớn thành kiến. Lại thêm nhân tộc nội bộ phân tranh, cũng chưa chắc người chính là kẻ cướp đoạt. Cho nên kia ngão xỉ song đầu lục đầu lĩnh nhìn thấy Mục Vân trong nháy mắt, không phải ẩn núp, không phải sợ hãi, mà là hưng phấn. Lại có thể bắt đầu một trận đại cướp đoạt vô thượng thần đế. 91 chương 899 ngão xỉ song đầu lục tiên thú tại yêu vực bên trong đúng là cường đại nhất. Liền tiên vương đến yêu vực bên trong cũng muốn cụt đuôi làm người. Mục Vân chậm rãi mở miệng nói, đáng tiếc các ngươi cũng không phải có thể để cho ta cụt đuôi làm người tiên thú, mà lại nơi này là kiếm vực cũng không phải yêu vực. Mục Vân lời nói rơi xuống trực tiếp rút kiếm tiến lên. Vô tri tiểu nhi, ta vì tiên thú bản thân liền mạnh hơn ngươi rất rất nhiều. Kia ngão xỉ song đầu lục đầu lĩnh hừ một tiếng, hơi thở ở giữa hai đạo bạch khí trực tiếp toát ra, đạp đạp đạp tiếng bước chân vang lên. Lập tức sau người mười mấy con ngão xỉ song đầu lục trong nháy mắt này xông về phía Mục Vân. Đến hay lắm, giờ này khắc này, Mục Vân triệt để hiện ra mình thực lực. Đã tại nhất diệp kiếm phái, mà lại hiện nay là tại kiếm vực bên trong. Kia hắn liền chuẩn bị cường điệu tu luyện kiếm thuật của mình. Cửu chuyển tiên kiếm quyết tại lúc này trực tiếp giết ra. Nhất chuyển kiếm vũ một kiếm giết ra, trường kiếm trong tay tại lúc này từng đạo kiếm khí trực tiếp tràn ngập ra. Hiện nay Mục Vân kiếm khí cường hoành, cho dù là một đạo đều đủ để trực tiếp đem một đám đã từng thập đại tôn giả nhóm triệt để rào sát. Đối mặt ngão xỉ song đầu lộc càng là không thua bao nhiêu. Kiếm động, Mục Vân thân ảnh động càng thêm tấp nập lại phức tạp. Giờ này khắc này, Mục Vân chính là kiếm, kiếm chính là Mục Vân. Phúc phúc phúc phúc, cái này một kiếm hình thành phạm vi thức triển khai, trực tiếp giết ra. Phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên. Kia vọt tới mười mấy con ngão xỉ song đầu lục trong nháy mắt bị Mục Vân trực tiếp chém giết. Nếu là tôi luyện, Mục Vân hiện tại chính là bắt đầu đề thăng kiếm thuật của mình. Lại tu luyện từ đầu tiên pháp, Mục Vân mới cảm giác được bên trong thân thể của mình lực lượng vào giờ phút này bị khai phát ra, bị dẫn đạo ra. Tại tiểu thiên thế giới, hắn thực lực cường đại hơn nữa, lại luôn có một loại không cách nào thi triển cảm giác. Mà lúc này giờ phút này, loại cảm giác này lại là dần dần biến mất. Nơi này là tiên giới Mục Vân thực lực mạnh mẽ dường nào, liền có thể thi triển ra cường đại cỡ nào lực lượng tới. Vô câu vô thúc chỉ là Mục Vân giờ phút này là vô câu vô thúc. Thế nhưng là những cái kia ngão xỉ song đầu lục lại là thảm nhất phẩm nhân tiên lực bộc phát. Làm sao có thể mạnh mẽ như thế thấy cảnh này. Ngão xỉ song đầu lục triệt để xứng sờ. Mục Vân giờ này khắc này hiện ra thực lực, hoàn toàn không giống nhất phẩm nhân tiên. Hùng hậu tiên khí, sát phạt quả đoán kiếm chiêu, trọng yếu nhất là Mục Vân tiên thể tựa hồ thập phần cường đại. Hắn làm sao có thể minh bạch. Mục Vân từng tại tiểu thiên thế giới bên trong. Cảnh giới tăng trưởng, vốn có thể một bước lên trời. Thế nhưng là Mục Vân lại là một bước vững chắc đánh xuống cơ sở. Vì chính là giờ này khắc này, tại tấn thăng đến tiên nhân cảnh giới lúc, có thể thi triển ra chính mình cường đại nhất bản lĩnh tới. Hiện tại chính là lúc này. Nhị chuyển phi kiếm chạm Mục Vân thân ảnh giết ra. Trong tay hắc dẫn kiếm, hắc mang đại thịnh. Không biết là người mang kiếm, còn là kiếm dẫn người. Trực tiếp thẳng hướng ngão xỉ song đầu lục. Giờ này khắc này quả nhiên là có một đời kiếm thánh cường đại phong phạm. Tam chuyển dẫn kiếm giết cửu chuyển tiên kiếm quyết. Bản thân chính là hạ đẳng nhân giai tiên pháp. Hạ đẳng nhân giai tiên pháp cũng là có phân chia cao thấp. Giờ này ngày này, Mục Vân lựa chọn chính là thích hợp hắn nhất. Loại này tiên pháp kiếm thuật tại nhất diệp kiếm phái cũng chỉ sợ không có như thế tinh diệu tồn tại. Trước ba chuyển chính là nhất cái thực lực cường đại thể hiện. Mục Vân giờ phút này không phải lại bắt đầu lại từ đầu học tập, mà là ôn tập chính mình đã từng đếm tới đáy lòng kiếm thuật. Thời gian một chén trà công phu, thân trước mấy chục con ngão xỉ song đầu lục thi thể ngổn ngang lộn xộn đổ xuống mặt đất. Thu kiếm chậm rãi hô thở ra một hơi. Hiện nay những này ngão xỉ song đầu lục thực sự là yếu chút. Phàm cấp huyết mạch tiên thú bên trong hàng chót tồn tại, căn bản không đủ ta tôi luyện thực lực. Mục Vân thở dài một hơi nói, bất quá ta nghĩ những cái kia đến cho ta tôi luyện thực lực ra hỏa chỉ sợ rất nhanh sẽ xuất hiện. Tiếng thở dài rơi xuống, Mục Vân cả người trực tiếp lại lần nữa tiến lên. Hắn liệu định Diệp Hoa Anh cùng Diệp Hoa Hùng huyên để hai người nhất định sẽ không bỏ qua chính mình. Chỉ là những cái kia lộ ra ngoài nhân dương đan cũng đủ để cho hai huyên để vào giờ phút này nội tâm đối với hắn sinh ra sát ý. Mà lại Diệp Hoa Hùng chính là chiến linh đảng bồi dưỡng tân nhân, khẳng định là có không ít thủ đoạn. Nhưng là Mục Vân cũng không sợ, hắn lớn nhất dựa vào không phải mình kiếm thuật. Luận áp chủ bài, hắn không sợ bại bởi Diệp Hoa Hùng. Thương Thiên Chi nhãn bên trong lính ngộ được lưỡng trùng đánh giết thủ đoạn tại tiên giới thể hiện ra thực lực càng cường đại. Không nhận không xoáy tiên giới pháp tắc cùng hạ giới khác biệt. Cho nên đến nơi đây, Mục Vân chính là không thể dựa vào Thương Thiên Chi nhãn. Thi triển ra công kích bá đạo lăng lệ không gian chi nhận cùng không gian vòng xoáy. Nhưng là Thương Thiên Chi nhãn dù sao cũng là huyền diệu vô cùng thần binh. Dù không thể thi triển ra không gian lợi nhận cùng không gian vòng xoáy, thế nhưng là Mục Vân lại là thêm chút lính ngộ cùng sửa chữa, thi triển ra không nhận công kích cùng với không xoáy trói buộc công kích. Mà lại hắn hiện tại tiên thể bản thân liền là cường đại cứng cỏi, huống chi thân thể của hắn là đi qua long hóa về sau tồn tại. Chỉ là thất thải thiên long trứng rồng đều lâu như vậy còn không có đạt được ập, hắn cũng vô pháp đem chính mình long hóa lại lần nữa đề cao, xem như đến một cái bình cảnh. Nhưng là nhất làm cho Mục Vân cảm thấy an tâm lại là ba khối cửu linh đoạt thiên bi. Cái này ba khối cửu linh đoạt thiên bi bên trong bất diệt huyết điển ba tầng trước, hắn đã là triệt để thuần thục, trong mỗi ngày đều là tại tăng lên huyết mạch của mình cường độ. Dùng cái này mà ngưng tụ ra tinh huyết huyết châu ở trong cơ thể hắn, hiện tại đã là có to bằng nắm đấm. Cái này một cái huyết châu mới là hắn nhất thủ đoạn bảo mệnh. Cường địch xâm phạm, hắn trực tiếp dẫn bảo cái này một cái huyết châu, có thể tạo thành khủng bố lực sát thương. Cho dù là tam phẩm nhân tiên cảnh giới võ giả, cũng ngăn không được hắn. Nhưng là dưới mắt đối kiếm đạo lĩnh ngộ còn là cần tăng cường. Hắn hiện tại mặc dù là đem kiếm thuật của mình lĩnh ngộ, hiện ra ở viên mãn kiếm ý cấp độ, nhưng là chân chính bộc phát, xuất kỳ bất ý kiếm đạo, tuyệt đối là hội khiến người vội vàng không kịp chuẩn bị. Đem trong cơ thể mình lực lượng trải vuốt một phen, Mục Vân càng thêm rõ ràng nhận thức đến chính mình hiện nay thực lực. Cửu truyền tiên kiếm quyết, khoái kiếm tiên ấm, cách này hai môn tiên pháp, đầy đủ hắn đối mặt nhân tiên nhị phẩm cường đại địch nhân. Lưu tinh sát quyền cùng bất bại vương quyền tàn thiên, mặc dù đều chỉ là hai ba chiêu, đã là bình thường nhất phẩm nhân tiên, cũng tuyệt đối là ngăn cản không nổi. Lại thêm chính mình tiên thể cường hoành, long hóa chi thân, phòng ngự tất nhiên là cường đại. Ẩn tàng thương thiên chi nhãn bên trong, không nhận cùng không xoáy công kích, xem như áp chủ bài. Lớn nhất áp chủ bài là tinh huyết huyết châu ngưng tụ những thủ đoạn này. Trừ phi là hắn gặp được tứ phẩm nhân tiên cảnh giới võ giả. Nếu không, không người nào có thể giết hắn. Nghĩ đến đây, Mục Vân không thể không tiếc hận. Theo hắn cảnh giới đề thăng, cửu u phần thể quyết cái này một chiêu võ kỹ, đã là theo không kịp thực lực của hắn bộc phát. Lúc nào lại có thể từ quy nhất trong tay moi ra đến nhất môn dùng cửu nguyên tổ thiên kình nguyên lực làm căn cơ tiên pháp. Loại kia lực công kích, đối mặt tam phẩm nhân tiên, cũng khó nói có thể chém giết. Chỉ là quy nhất người này rất xảo hoạt, chỉ sợ là rất khó. Thôi, hết thảy còn là dựa vào chính mình đi. Dù sao, ta kiếp trước thế nhưng là tiên vương Mục Vân biết. Chính mình thực sự là có chút lòng tham. Hiện tại trọng yếu nhất còn là đem kiếm đạo đề thăng, ngưng tụ ra kiếm giới tới. Chỉ là ở kiếp trước, Mục Vân đối kiếm lĩnh ngộ tối cường đại thời điểm cũng chính là đến kiếm đạo cấp độ. Lúc ấy, thân là chính mình kiếm thuật sư Tôn Diệt Thiên Viêm còn từng nói qua. Chính mình tại kiếm đồ một đường, thực sự là không có thiên phú gì. Kiếp này, bằng vào kinh nghiệm của kiếp trước, hắn kiếm thuật một đường đề thăng. Hiện tại, xem như đến kiếp trước đối kiếm lĩnh ngộ đỉnh. Về sau con đường, phải nhờ vào chính hắn, một bước tìm tòi. Kiếm, chính là bách khí chi vương. Ta Mục Vân, nhất định có thể đem kiếm, kính truyền đến cực hạn. Đến kiếm đạo cực hạn, nghĩ đến đây, Mục Vân nội tâm một tia ảm đạm dâng lên. Diệt Thiên Viêm vị này ngày xưa tam thập tam thiên kiếm môn bên trong xuất sắc nhất thiên kiếm tử, phán ra tam thập tam thiên kiếm môn về sau, bằng vào chính mình thực lực cường đại, đi ra một đầu thông thiên kiếm đạo. Thế nhưng là cuối cùng lại là bỏ mình. Kiếp trước Mục Vân đối vị sư tôn này hiểu rõ rất ít, cuối cùng chỉ là nghe được hắn bỏ mình tin tức. Thế nhưng lại không biết hắn là như thế nào bị giết. Cái này có thể nói cũng là Mục Vân nội tâm một kinh ngạc tột độ sự tình. Đời này nhất định tìm tới sát hại sư tôn người. Lệnh sư tôn dưới suối vàng an tâm, Mục Vân nội tâm niệm pháp một ra, rút kiếm tiến lên. Muốn thu hoạch được thực lực mạnh mẽ, vẹn vẹn dựa vào chính mình kinh nghiệm của kiếp trước cùng lĩnh ngộ còn thiếu rất nhiều. Trọng yếu nhất còn là chém giết không ngừng, chém giết không ngừng tôi luyện. Bích Lạc Tiên Sơn chú định không có khả năng đạt được bình tĩnh bá bá bá. Mà ngay tại giờ phút này, Bích Lạc Tiên Sơn bên ngoài lần lượt từng thân ảnh đột nhiên lao vùn vụt tới. Kia lần lượt từng thân ảnh tốc độ cực nhanh, chỉ ở chỗ lưu lại mấy đạo tàn ảnh, chính là đi tới sơn lâm nhập khẩu. Chính là chỗ này, một tên thanh niên khẳng định nói. Tốt, lập tức kia mấy thân ảnh phía trước, một đạo thân mang cẩm phục nam tử nhẹ gật đầu. Mục Vân, trước hết giết hắn. Tiểu tử này trên thân còn có rất nhiều nhân dương đan, chỉ cần các ngươi giết hắn, nhân dương đan ta chỉ cần 100 khỏa, còn lại đều thuộc về các ngươi. Người này chính là Diệp Hoa Anh. Nghe được Diệp Hoa Anh lời này, tại chỗ mấy người lập tức nội tâm vui mừng. Mục Vân trên người nhân dương đan bọn hắn lúc trước cũng nhìn thấy, khẳng định là không chỉ 100 khỏa. Thân là Diệp hệ đệ tử, bọn hắn một tháng bất quá là 10 khỏa nhân dương đan tu luyện, nơi nào đủ dùng. Chỉ có thông qua lướt qua mới có thể đạt được đề thăng. Giờ này khắc này chính là cướp đoạt tốt đẹp thời cơ. Bá bá bá. Diệp Hoa Anh lời nói rơi xuống, mấy thân ảnh lập tức đâm đầu thẳng vào đến Bích Lạc Tiên Sơn bên trong. Một số người đã là ôm trước tìm tới Mục Vân, đem hắn đánh giết. Nhưng chính sau trước cướp đoạt một ít nhân dương đan suy nghĩ. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân xâm nhập đến Bích Lạc Tiên Sơn bên trong mấy chục dặm khoảng cách. Thân ảnh trốn ở một gốc đại thụ che trời phía trên. Uống vào mấy khỏa cực phẩm nhân dương đan. Mục Vân sắc mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp. Cái này cực phẩm nhân dương đan, thủ pháp luyện chế, mặc dù không có ta cao minh, thế nhưng là thắng ở sử dụng dược liệu đều là bạc tiêm, lại là so ta luyện chế nhân dương đan hiệu quả càng tốt hơn. Hiện nay đi qua khoảng thời gian này tiêu hao, trên người hắn cực phẩm nhân dương đan vốn là 1 vạn khỏa, dưới mắt chính là 9.000 khỏa tả hữu. Lần trước bị Diệp Hoa Anh hai người huyên để lừa bịp đi 300 khỏa, Mục Vân còn không quên. Trên người ta hiện tại còn lại nhân dương tinh thạch, chỉ đủ ta luyện chế 1.000 khỏa tả hữu nhân dương đan. Xem ra những này nhân dương đan có thể trợ giúp ta tăng lên tới tam phẩm nhân tiên cảnh giới. Hướng xuống vẫn là muốn suy nghĩ làm thế nào chiếm được nhân dương đan mới được. Lúc trước La Thành, La Vân huyên đệ đột phá đến nhất phẩm nhân tiên, chỉ phí mấy khỏa nhân dương đan. Nhưng là đây là từ nửa bước nhân tiên đột phá đến nhân tiên. Muốn từ nhất phẩm nhân tiên đột phá đến nhị phẩm nhân tiên, không có mấy trăm khỏa nhân dương đan đặt cơ sở là không thể nào. Khôi phục thỏa đáng, Mục Vân thân ảnh trực tiếp từ đại thổ phía dưới rơi xuống. Cửu chuyển tiên kiếm quyết cùng khoái kiếm tiên ấm, hắn đã là bắt đầu lĩnh ngộ phía trước mấy chiêu thực lực cùng ảo diệu. Dưới mắt, xem như đạt được không sai đề thăng. Nhưng là cố gắng tiến lên một bước, còn cần tôi luyện. Xem ra vận khí của ta còn không kém, cái thứ nhất gặp được ngươi, hắc hắc. Chỉ là, liền xem Mục Vân cất bước chuẩn bị rời đi thời điểm, phía sau một thanh âm đột nhiên vang lên. Vô thượng thần đế 91 chương 900 ngươi là ai xoay người. Nhìn trước mắt người, Mục Vân lại hơi hơi sững sờ. Ngươi là ai? Nhìn trước mắt người, Mục Vân có phần mê hoặc. Ngươi không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần đưa ngươi trên người nhân dương đan giao ra liền có thể. Kia thân mang trường sam màu đen nam tử hơi mở miệng nói, ngươi không biết ta là ai không quan hệ, thế nhưng là ngươi hẳn phải biết chính mình đắc tội với ai. Mục Vân, nhân dương đan lấy ra đi, ngươi có bệnh à? Nhìn xem người này, Mục Vân lại là im lặng nói, có bệnh chờ ta giết ngươi. Ngươi lại nói ra câu nói này đi. Kia hắc sam nam tử lập tức hừ lạnh một tiếng, trực tiếp bước ra một bước, trong lòng bàn tay bôi đen mang hiện lên. Mục Vân nhìn rõ ràng, kia là một thanh hắc sắc truy thủ. Truy thủ dài ước chừng nửa thước, mặt ngoài hắc mang, mang theo từng tia ống ánh dịch dọc. Muốn chết! Nhìn người nọ xông lên, Mục Vân hừ một tiếng, bước ra một bước, hắc sần kiếm thẳng tắp giết ra. Hắn đại khái đã là biết người này là ai phái tới. Trừ Diệp Hoa Anh, không có những người khác. Chỉ là gia hỏa này trước đó cũng chưa gặp qua hắn, thực sự là tự đại một chút. Nhất chuyển kiếm vũ, Mục Vân trực tiếp một kiếm giết ra. Trong lòng bàn tay, kiếm ra im ắng. Thế nhưng là kia lăng lệ mưa kiếm lại là rầm rầm giết ra. Đinh đinh đang đang thanh âm vang lên. Hắc sam nam tử giờ này khắc này tựa hồ không nghĩ tới Mục Vân bộc phát cư nhiên như thế cường hoành. Chậm đã, hắc sam nam tử chật vật ngăn cản hạ kia mưa kiếm, lại là đột nhiên lui lại. Chậm rãi muốn giết ta, ta còn cùng ngươi chậm một chút tới sao? Mục Vân quát to một tiếng trực tiếp giết ra. Vụt, rõ ràng tiếng kiếm reo. Vào giờ phút này, lệnh người cảm giác ồ tai âm thanh dần vang. Kia hắc sam nam tử giờ này khắc này cũng vô pháp khống chế lại chính mình thân ảnh, trực tiếp lui lại. Chỉ là Mục Vân như thế nào cho hắn lui lại cơ hội. Hạ thứ, muốn thu hoạch được bảo bối, cũng muốn ước lượng một chút mình thực lực mới tốt. Lời nói rơi xuống, Mục Vân trường kiếm đã là chui vào đến hắc sam nam tử cổ, tiên huyết cuồn cuộn chảy ra. Cái này một kiếm càng là trực tiếp đem trước mắt nam tử chân hồn khuấy động vỡ vụn yên diệt. Thấy cảnh này, Mục Vân phất phất tay, hất ra trường kiếm. Diệp Hoa Anh, xem ra ngươi đã tới nhìn xem hậu phương sơn lâm lối ra phương hướng. Mục Vân nghe răng cười một tiếng, trực tiếp đem hắc sam nam tử thi thể định tại trên cây cối, sau đó quay người rời đi, lẻn vào đến trong núi rừng. Không bao lâu, mấy thân ảnh nối đuôi nhau mà tới. Là Khâu Nhiễm kia một người cầm đầu, chính là Trầm Thiên Nhiên. Nhìn thấy Khâu Nhiễm thi thể bị đinh đến trên cây, mấy người sắc mặt đều là biến đổi. Nhìn vết kiếm, hẳn là Mục Vân cái gọi là Trầm Thiên Nhiên trầm giọng nói. Mục Vân, Lâm Chi Tụ, Phàm Vô Ngôn ba người. Chỉ có Mục Vân kiếm pháp tạo nghệ, có thể đến một bước này đáng rét. Nghe đến lời này, Diệp Hoa Anh khẽ nói. Trầm Thiên Nhiên, hiện tại bắt đầu, tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, không thể để cho Mục Vân đơn ăn. Tiểu tử này, nhất phẩm nhân tiên, căn bản chế phục không được hắn. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, La Thiên đâu. Chỉ là Diệp Hoa Anh lời nói rơi xuống, lại là nhìn bên cạnh 5-6 người, nhưng là không có phát hiện La Thiên thân ảnh. Cái này, Trầm Thiên Nhiên cũng là xứng sờ. La Thiên cảnh giới cùng hắn cũng là tại nhị phẩm nhân tiên cảnh giới. Chuyến này có La Thiên tại, hai người bọn họ mài cũng có thể đem Mục Vân cho mài chết. Nhưng là bây giờ La Thiên không tại, mấy người bọn họ muốn giết Mục Vân, liền khó còn xứng sờ tại nơi này làm cái gì. Tranh thủ thời gian cho ta đi tìm Diệp Hoa Anh lập tức khẽ nói. Hắn thật sự là phục bên cạnh đại ca những người này từng cái ngạo khí gấp, luôn cảm giác mình có thể nhất thống thiên hạ, từng cách đều đem mình làm tuyệt thế thiên tài. Thế nhưng là những người này cùng mình đại ca so sánh, hoàn toàn chính là một ít cái phế vật. Cái này La Thiên, thành sự không có, bại sự có dư. Lần này nếu là xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, chết cũng là đáng đời. Nghe đến lời này, Trầm Thiên Nhiên nhíu mày. Câu nói này nói ngược lại là mười phần ngạo khí. Thế nhưng là cái này Diệp Hoa Anh, chính mình cũng không suy nghĩ một chút, lần này nếu là không có La Thiên, bọn hắn như thế nào mới có thể đủ chém giết Mục Vân cùng với Lâm Chi Tu, Phàm Vô Ngôn ba người. Cái này minh mông bích lạc tiên sơn không biết lan tràn mấy phần, mà lại là tại cái này nam cực chi địa, sẽ phát sinh cái gì ai cũng không nói chắc được. Hắn thật không biết cái này Diệp Hoa Anh nơi nào đến tự tin. Ta thế nhưng là nói cho các ngươi biết, cái kia Mục Vân lần trước lộ ra ngoài nhân dương đan, trên thân tuyệt đối không chỉ 100 khỏa, ít nhất là 200 khỏa còn nhiều hơn. Tiểu tử này chỉ là vừa mới tấn thăng làm Diệp hệ đệ tử, nơi nào đến nhiều như vậy nhân dương đan. Đoán chừng là tại ám huyền thạch tràng bên trong phát hiện cái gì, đạt được không ít nhân dương đan. Các ngươi đều dùng điểm tâm, lần này chúng ta tuyệt đối sẽ không tay không mà về. Nghe đến lời này, mọi người nhất thời nhẹ gật đầu. Một nhóm mấy người lập tức bắt đầu truy tìm Mục Vân tung tích. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân lại là hướng phía Bích Lạc Tiên Sơn bên trong chỗ sâu tiến lên. Trên đường đi gặp phải tiên thú, rõ ràng có thể nhìn thấy đẳng cấp là càng ngày càng cao. Cũng không phải phẩm cấp đề cao, mà là thực lực rõ ràng là biến cường. Mục Vân một đường tiến lên, dọc theo đường càng là chém giết mấy cái tiên thú, thu thập thú hạch cùng gia lông. Những này thú hạch luyện chế đan dược, nộp lên cho Nhất Diệp kiếm phái đều có thể. Những cái kia gia lông thì là có thể lên giao nộp tông môn đổi lấy nhân dương đan. Chỉ là Mục Vân cũng không nóng này, dù sao gắng sức đuổi theo chờ đợi lấy Diệp Hoa Anh chờ người đến. chỉ là không biết lần này Diệp Hoa Hùng phải chăng đến. Gia hỏa này là chiến linh đảng nhìn chúng nhân tài, thực lực bất phàm, tại nhị phẩm nhân tiên bên trong tuyệt đối là có thể đối phó năm cái trầm thiên nhiên. Chỉ là Mục Vân cũng không nóng nảy, dạng này một đường tùy ý tiến nhập, lần nữa tiến lên mấy dặm đường. Phanh, một đạo phanh tiếng vang vang lên. Mục Vân thân trước, một cái dao đầu lục mãng trực tiếp ngã xuống đất. Dao đầu lục mãng thú hạch, luyện chế phàm cấp tiên đan, hiệu quả tốt nhất. Mục Vân lẩm bẩm bước ra một bước, bắt đầu phân giải dao đầu lục mãng thi thể. Hưu, nhưng là chính đang Mục Vân một bước đạp lên trước thời điểm, một đạo tiếng xé gió lên. Một thanh tế kiếm trực tiếp xuyên không mà đến, trực tiếp bắn tại Mục Vân phía trước. Mục Vân đúng không giao đầu lục mãng thi thể lưu lại. Trên người ngươi nhân dương đan cũng lưu lại đi ngay tại giờ phút này. Một đạo hở hứng thanh âm đột nhiên vang lên. Thanh âm kia vang lên trong nháy mắt, Mục Vân chỉ cảm thấy phía sau thấy lạnh cả người phát ra. Xoay người lại, một đạo thân mang nhất diệp kiếm phái đệ tử phục sức thanh niên đứng tại trước người mình. Người này một đôi mắt phượng, gương mặt hơi dài, cả người nhìn càng là mười phần khôi ngô. Nhất là ngực, hai mảnh lá phong, nhìn đặc biệt dễ thấy. Nhị diệp đệ tử nhìn người nọ, Mục Vân nao nao. Đây cũng là ai, hắn tựa hồ cũng chưa từng thấy qua. Nhìn thấy Mục Vân sững sờ, thanh niên kia khẽ mỉm cười nói. Ngươi không biết ta là ai ha ha. Thôi, ta tên là La Thiên, là đến giúp đỡ Diệp Hoa Anh chém giết ngươi. Bất quá, Diệp Hoa Anh kia tiểu tử, nếu không phải đại ca hắn, đều chết hơn trăm lần lần này. Ta cũng không muốn giúp trợ hắn giết người, chỉ là muốn nhân dương đan. Nếu như ngươi đem nhân dương đan cho ta, ta tha cho ngươi khỏi chết. La Thiên Lăng đứng ở giữa không trung, nhìn xem Mục Vân, chậm rãi nói. Lời này phảng phất là tại tuyên cáo tử hình, khiến cho Mục Vân cảm giác rất khó chịu. Hắc Sần kiếm tiện tay mà lên, nhìn trước mắt La Thiên. Mục Vân chiến ý dâng trào. Diệp Hoa Hùng thật đúng là đủ tự tin. Phái ngươi cái này lính tôm tướng cua liền muốn giết ta, ngươi vẫn là để chính hắn tới đi. Mục Vân hờ hứng nói. Nuốt vào ta 300 khỏa nhân dương đan, nhưng là muốn còn trở về đối phó ngươi. Há dùng Diệp đại ca xuất thủ ta đầy đủ. La Thiên vẫy tay một cái, mặt đất tế kiếm trực tiếp trở lại trong tay. Trong nháy mắt, hai thân ảnh lập tức đập đến cùng một chỗ. Chỉ là cách này đập đến tuyệt không gây nên đại địa bào hao. Nơi này là tiên giới nhân tiên lực lượng cường hoành, thế nhưng là trong tiên giới cây cối, đại địa đều là tại tiên khí tưới nhuần tình huống dưới đạt được sinh trưởng, cũng là đạt được biên độ lớn tăng lên. Nếu như hai người giờ này khắc này là tại hạ giới bên trong, chỉ sợ mạnh mẽ như thế oanh kích, nhất cái tiểu thế giới cũng muốn hủy đi hơn phân nửa. Phong linh thiên kiếm nhất chuyển kiếm vũ, hai thân ảnh lập tức đập đến cùng một chỗ. Tiếng kiếm reo khiến cho phong thanh tiêu tiêu. Giờ này khắc này, Mục Vân không phải vì tôi luyện mình thực lực, mà là cần nhanh chóng giải quyết hết La Thiên. Gia hỏa này hiện thân tại nơi này, ai biết đằng sau có phải là còn có nhất diệp kiếm phái đệ tử khác. Dưới mắt không phải kéo dài thời gian thời điểm hai người giao thủ. Kia những đệ tử khác phát hiện về sau, hắn bị vây kín, vậy liền không ổn. Cửu chuyển tiên kiếm quyết thi triển ra, phối hợp với kiếm ý, Mục Vân tốc độ công kích càng lúc càng nhanh. Đáng chết, giờ này khắc này La Thiên cũng cảm thấy chỗ không đúng. Mục Vân công kích có thể xưng công thủ có chuẩn bị, rất khó đột phá. Trọng yếu nhất là gia hỏa này thủ đoạn rất kỳ quái, sử dụng kiếm pháp uy lực thực sự là quá cường đại một chút. Mặc dù tại tiên khí vận chuyển bên trên hắn có thể ngăn chặn Mục Vân, thế nhưng là cái này kiếm pháp, nhưng thủy chung là bị Mục Vân áp chế. Loại tình huống này thế nhưng là rất không ổn. Hắn đường đường nhất cái nhị phẩm nhân tiên, không cách nào ngăn chặn Mục Vân cái này nhất phẩm nhân tiên. Nói ra liền rơi nhân khẩu lưới, quả thực là mất mặt xấu hổ. Tiểu tử, vũ khí của ngươi chiêu thức rất kỳ lạ, ta rất thích. Ngươi nếu là đưa ngươi tu luyện kiếm pháp nói cho ta, ta tha cho ngươi một mạng. Lúc này còn nói loại này nói nhảm, ngươi không cảm giác chính mình rất ngu ngốc sao ngươi? Nhìn thấy Mục Vân bướng bỉnh không nhận thua, La Thiên cũng là đánh ra nộ khí. Ta còn không tin. Chế phục không được ngươi, La Thiên trực tiếp vừa sải bước ra. Cả người, toàn thân trên dưới, sát phạt khí tức càng tăng lên. Thấy cảnh này, Mục Vân trong mắt, một vòng mịt mờ quang mang xuất hiện. Vạn vực thiên trảm một tiếng gào thét. La Thiên phảng phất là sử dụng ra lực khí toàn thân. Trực tiếp một kiếm, áp chế hướng Mục Vân. Ngay tại lúc này, Mục Vân nhìn thấy La Thiên công kích phát ra. Lập tức, trong mắt một vòng hào quang lóe lên. Cả người trực tiếp lấn người mà bên trên. Ấm kiếm phương giết trong chốc lát. Mục Vân trực tiếp một kiếm chém ra. Mũi kiếm ở giữa. Bốn đạo kiếm ấm. Chia đông nam tây bắc bốn phương tám hướng. Khuyết tán ra tới. Hưu hưu hưu hưu, bốn đạo tiếng xé gió tại lúc này trực tiếp vang lên. Mục Vân lại là tại lúc này nhanh chóng thu kiếm. Một quyền giết ra. Tinh vẫn quyền lưu tinh sát quyền. Giảng cứu chính là bá đạo. Mặc dù chỉ có tam thức, thế nhưng là mỗi một thức công kích đều là bá đạo vô cùng. Một quyền này trực tiếp đem La Thiên công kích đình trệ trụ. Mà cùng lúc đó, bốn đạo kiếm ấm cũng là đồng thời giết ra. Đinh đinh đang đang thanh âm vang lên. La Thiên công kích vào giờ phút này bị hóa giải. Thế nhưng là kia bốn đạo kiếm ấm lại là phân loại, trực tiếp giết tới. Đáng chết, thấy cảnh này, La Thiên đón lấy Mục Vân một quyền về sau, chỉ có thể lui ra phía sau phòng thủ. Chỉ là Mục Vân sao lại cho La Thiên phòng thủ thời gian? Không nhận quát khẽ một tiếng, bàn tay vung lên, một đạo vô hình không gian lợi nhận trực tiếp vạch ra. Hắn hiện tại đối tiên giới không gian pháp tắc, mặc dù không cách nào trưởng khống, thế nhưng là một kích này lại là lợi dụng thương thiên chi nhãn không gian lính ngộ. Trực tiếp một đạo không gian lợi nhận giết ra. Không gian công kích, ngươi làm sao có thể? Vô thượng thần đế 91 chương 901 thiết kế cách bấy phúc. Không gian lợi nhận, trường khống không gian, loại này bản lĩnh chỉ có truyền thuyết bên trong kim tiên mới có thể sử dụng loại này thủ đoạn. Thế nhưng là Mục Vân hiện tại sao có thể ngưng tụ ra không gian lợi nhận công kích? La Thiên đến chết cũng không hiểu. Chỉ là giờ này khắc này, hắn có đầy đủ thời gian đi minh bạch vì cái gì. Chết thời gian, dù sao cũng so còn sống dài. Nhìn xem La Thiên thi thể, Mục Vân hơi trầm ngâm trực tiếp quay người rời đi. Giờ này khắc này, đã là không cần hắn nghĩ. Cái này La Thiên cũng là có thể là Diệp Hoa Anh mang tới, chỉ bất quá gia hỏa này tự tin đến mức quá đáng. Đơn độc hành động, muốn chém giết hắn Mục Vân thực sự là ý nghĩ hão huyền một chút. Nhưng là Mục Vân nhưng trong lòng thì minh bạch. Diệp Hoa Anh lần này, ít nhất hẳn là mang hai cái nhị phẩm nhân tiên đến. La Thiên là nhất cái, không biết một cái khác sẽ là ai, chỉ là bất kể là ai đến trong tay hắn đều là muốn chết. Mục Vân giờ này khắc này mới không có tâm tình ở chỗ này chờ đợi. Tiếp tục đi tới lần này, hắn là đến tôi luyện. Chém giết tiên thú là tôi luyện, giết người đồng dạng là tôi luyện. Tại nhất diệp kiếm phái bên trong không dễ giết người, thế nhưng là tại nơi này không ai có thể quản được hắn. Mục Vân trên người La Thiên lục soát. Lại chỉ phát hiện hai mươi mấy khỏa tông môn phát hạ đến nhân dương đan. Lập tức thất vọng. Khó trách ngươi sẽ nóng nảy muốn ta nhân dương đan. Nguyên lai mình đều nghèo thành bộ dáng này. Mục Vân im lặng nhích miệng, quay người rời đi. Hưu hưu hưu. Đợi đến Mục Vân rời đi không bao lâu, từng đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Là La Thiên kia lần lượt từng thân ảnh rơi xuống nháy mắt. Nhìn thấy trên đất một cỗ thi thể, mọi người nhất thời kinh ngạc không thôi. Nói đúng ra là chấn kinh. La Thiên chết lúc này mới bao lâu thời gian, bọn hắn tìm tới La Thiên liền đã chết ra hỏa này. Thế nhưng là nhị phẩm nhân tiên cảnh giới, hoàn toàn không phải bọn hắn hiện nay nhất phẩm nhân tiên cảnh giới. Liền hắn đều là chết rồi. Lần này tới vây giết Mục Vân giết người, thật sự có thể thành công sao? Trong lòng mọi người lập tức sinh ra như thế ý nghĩ. Lần này vây giết, dưới mắt xem ra tựa hồ là không có khả năng. Diệp huynh, chúng ta còn muốn truy sao? Đuổi theo. Đương nhiên muốn truy. Diệp Hoa Anh oán hận nói. Lần này chúng ta là đến chém giết Mục Vân. Tiểu tử này mới tấn thăng trở thành Diệp hệ đệ tử, đã là lợi hại như vậy. Ai biết ra hỏa này trên thân đến cùng nhiều thiếu nhân dương đan. Nghe đến lời này, mấy người lập tức trở nên nóng bỏng. Đúng, nhân dương đan Mục Vân có thể tăng lên nhanh chóng như vậy, thực lực mạnh mẽ, khẳng định là bởi vì nuốt đại lượng nhân dương đan đến đề cao mình thực lực. Dưới mắt tìm tới Mục Vân, nếu là đem hắn vây khốn, cướp được nhân dương đan không là vấn đề. Các ngươi đều cho ta đánh bóng ánh mắt, thấy rõ ràng Mục Vân đến cùng là ở nơi nào. Diệp Hoa Anh quát, ta hiện tại lập tức hướng tông môn truyền tin, để ta đại ca lại điều động hai tên nhị phẩm nhân tiên chạy đến. Đến thời điểm định đem Mục Vân chém giết nhân dương đan, đại gia chia đều nghe đến lời này, trong lòng mọi người mới là chân chính thở dài một hơi. Nhân dương đan dụ hoạt đúng là rất lớn, thế nhưng là lại lớn cũng không có mạng lớn của bọn họ. Lần này bọn hắn là chân chân chính chính muốn lấy được nhân dương đan, thế nhưng là cũng không dám quá mạo hiểm. Bất quá, nếu là Diệp Hoa Anh lại từ Diệp Hoa Hùng nơi đó tìm đến hai tên nhị phẩm nhân tiên cảnh giới võ giả, vậy bọn hắn tuyệt đối là không có vấn đề. Hiện tại chỉ cần vây khốn Mục Vân liền hảo hảo. Đại gia hiện tại treo lên 12 phần tinh thần, tìm tới Mục Vân. Diệp Hoa Anh vỗ vỗ tay nói, lần này tiểu tử này cũng tuyệt đối không dám tới gần chỗ sâu. Nơi đó đều là nhị phẩm nhân tiên cảnh giới tiên thú, mà lại có rất nhiều chuyện thành quần kết đội. Một mình hắn xông vào, nói không chừng liền chết rồi. Chúng ta cũng không thể để cái này Bích Lạc Tiên Sơn bên trong những yêu nghiệt kia nhặt tiện nghi. Tiên thú đối nhân dương đan mừng rỡ, so với nhân loại còn muốn càng sâu mấy phần. Bởi vì bọn hắn biết, nhân dương đan đối với mình tu vi đề thăng có lợi ích cực kỳ lớn. Nghe đến lời này, đội ngũ 6 người lần nữa tiến lên. Từ từ trọn vẹn qua hơn nửa ngày thời gian, chung quanh lâm vào yên tĩnh. Một thân ảnh yên tĩnh phiêu nhiên xuống. Xem ra cách này Diệp Hoa Anh cũng không có mang rất nhiều người đến. Bất quá lại tìm đến hai tên nhị phẩm nhân tiên cảnh giới võ giả, với ta mà nói cũng là một loại gánh nặng cực lớn. Mục Vân mày nhăn lại. Dưới mắt hắn nhất định phải tại Diệp Hoa Anh đưa đến cứu binh trước đó đem mấy người cho giải quyết triệt để. Bích Lạc Tiên Sơn bên trong tiên thú nguy hiểm, người càng thêm nguy hiểm. Mục Vân còn không tin bọn hắn có thể một mực tại nơi đây chờ đợi hắn. Các ngươi đến bên trong tìm ta, vậy ta liền cho các ngươi một điểm chỗ tốt. Lời nói rơi xuống, Mục Vân trong mắt một vòng tiếu dung lướt qua. Trong chớp nhoáng, Mục Vân thân ảnh hướng phía sơn lâm bên ngoài chạy như bay. Không bao lâu, thân ảnh của hắn xuất hiện tại một bộ to lớn bên cạnh thi thể. Còn tốt, còn tại nhìn xem trên mặt đất những cái kia ngão xỉ song đầu lục thi thể. Mục Vân hơi hô thở ra một hơi. Ngão xỉ song đầu lục vốn là tiên thú, tại tiên thú bên trong lại là thuộc về hạng chót tồn tại. Mà lại có một loại tiên thú đối ngão xỉ song đầu lục thịt thú vật thích không thể. Đó chính là song xỉ phi thiên hổ. Song xỉ phi thiên hổ cũng phàm là cấp huyết mạch tiên thú. Thế nhưng là loại này phàm cấp huyết mạch tiên thú lại là thập phần cường đại. Mà lại như thế tiên thú thờ phụng là tăng cường mình thực lực, dựa vào là thôn phệ, không ngừng nuốt so với mình nhỏ yếu tiên thú đến tăng cường mình thực lực. Mục Vân lần này liền định dùng những này thịt thú vật đến dẫn xuất Bích Lạc Sơn mạch bên trong song xỉ phi thiên hổ. Chỉ là không biết Bích Lạc Sơn mạch bên trong đến cùng có hay không song xỉ phi thiên hổ tồn tại. Thôi, liền xem như không có. Dù sao cũng nên là có một ít cái khác tiên thú. Đối ngão xỉ xong đầu lục thi thể cảm thấy hứng thú. Mục Vân lời nói rơi xuống trực tiếp đem kia đầy đất đấm máu hươu thịt thu vào. Không nói hai lời, Mục Vân trực tiếp phi thân rời đi, vượt qua Diệp Hoa Anh mấy người. Diệp Hoa Anh, đã ngươi muốn giết ta, vậy liền để ngươi nếm thử, ta Mục Vân lời hại. Mục Vân tự nhủ, giết ngươi đều không cần ta động thủ. Lời nói rơi xuống, Mục Vân thân ảnh, vọt thẳng hướng chỗ sâu. Không bao lâu, Mục Vân chính là nhìn thấy một thân ảnh, tại cẩn thận từng ly từng tí đi lên trước phương. Nhìn thấy người kia cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, Mục Vân thu liếm toàn thân khí tức. Hiện nay hắn chân hồn toàn bộ bị Chu Tiên Đồ bao khỏa, nghĩ không bị người phát hiện thực sự là quá đơn giản. Kia một người, cảnh giới tại nhất phẩm nhân tiên cảnh giới đối Mục Vân đến nói, hoàn toàn không là vấn đề. Trực tiếp nhanh chóng xuất kích, lôi đình một kích, lập tức, một tiếng nghẹn ngào, tên đệ tử kia, nháy mắt mất mạng. Mục Vân trực tiếp đem thi thể kia tiếp được. Cả người nhất thời đem giấu ở trong không gian giới chỉ hươu thịt. Toàn bộ đem ra. Vẹn vẹn dạng này còn chưa đủ liền xem như song xỉ phi thiên hổ đối hươu thịt cảm thấy rất hứng thú. Thế nhưng là nếu như là no bụng lấy thời điểm. Cũng rất khó để bọn chúng xuất động. Mục Vân trực tiếp tại những cái kia hươu nhục thân bên trên vẩy một chút thuốc bột. Bất quá là một ít gia tăng muốn ăn thuốc bột. Nhưng là Mục Vân kiếp trước làm không ít những này chuyện thất đức. Xe nhẹ đường quen hoàn thành. Tiện thể lấy đem tên đệ tử này trên thân mấy khỏa nhân dương đan vơ vết sạch sẽ. Làm xong đây hết thảy, Mục Vân lập tức bước ra mà đi. Chỉ là trước khi rời đi, không quên hô to một tiếng. Mục Vân tại một tiếng này to rõ tiếng kêu to nhớ tới về sau. Mục Vân tuyệt không rời đi nơi đây. Ngược lại là trực tiếp lên cây. Che lại linh hồn của mình khí tức. Trực tiếp ngồi xổm ở trên cây. Chuẩn bị xem náo nhiệt. Bá bá bá. Ngay tại Mục Vân giấu kỹ mấy hơi thời gian về sau. Từng đạo tiếng xé gió lên. Mặt khác năm người. Đã là đến nơi này. Thấy cảnh này, Mục Vân lập tức càng thêm cẩn thận. Dùng hắn hiện tại ẩn nấp bản lĩnh. Trừ phi là địa tiên cảnh giới võ giả. Nếu không căn bản là không có cách phát hiện hắn. Là Tần Hào Diệp Hoa Anh chạy tới đầu tiên. Nhìn xem thi thể trên đất. Lập tức sắc mặt khó coi. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra Tần Hào. Thế mà đang gọi ra một tiếng Mục Vân về sau. Đã bị Mục Vân giết. Đáng chết. Cái này ngu xuẩn. Lại đần. Chí ít cũng hẳn là chống đỡ một đoạn thời gian. A nghe đến lời này. Trung quanh bốn người. Lập tức lông mày nhíu lên. Ở trong mắt Diệp Hoa Anh, bọn hắn chỉ là bị nô lệ tiện tỳ, sinh tử đều là đáng đời. Chỉ là không có cách. Dù sao Diệp Hoa Anh có một vị xuất sắc đại ca. Thế nhưng là bọn hắn cái gì cũng không có. Bọn hắn chỉ có dựa vào chính mình. Giờ này khắc này, nếu không phải vì nhân dương đan, bọn hắn mới sẽ không cùng Diệp Hoa Anh tại nơi này tiêu hao. Làm sao bây giờ Trầm Thiên Nhiên sắc mặt cũng là khó nhìn lên. Hắn đột nhiên cảm thấy trước đó tại ngoài động phủ cùng Mục Vân đối bính tựa hồ là Mục Vân ẩn tàng mình thực lực. Giờ này khắc này. Có lẽ Mục Vân cường đại. So hắn tưởng tượng bên trong. Lợi hại hơn Diệp Hoa Anh Trầm Thiên Nhiên giờ phút này mở miệng nói. Chúng ta còn là tạm thời rút lui trước lui đi. Đợi đến đại ca ngươi điều động nhân thủ đến. Chúng ta lại đến đuổi bắt Mục Vân. Kẻ này không đơn giản. Khâu Nhiễm, La Thiên, Tần Hào ba người chết đi. Để Diệp Hoa Anh cũng cảm giác được. Cái này Mục Vân không có đơn giản như vậy. Chỉ là giờ này khắc này từ bỏ, hắn thực sự là không cam tâm. Thế nhưng là nhìn thấy chung quanh mấy người nhìn không được lui bước biểu lộ, Diệp Hoa Anh oán hận nói, không có cách nào. Chỉ có thể rút lui ngao. Chỉ là Diệp Hoa Anh lời nói vừa mới rơi xuống, chung quanh từng đạo tiếng sói tru đột nhiên vang lên. Chuyện gì xảy ra? Lời nói rơi xuống, Diệp Hoa Anh khẩn trương nhìn xem bốn phía. Loại thanh âm này hắn thực sự là quen thuộc gấp. Tử Kim Thanh Lang nghe được cái này tiếng gào thét, Trầm Thiên Nhiên càng là sắc mặt kịch biến. tử kim thanh lang chính là phàm cấp huyết mạch tiên thú bên trong khá là khủng bố một loại. Loại này khủng bố cũng không phải bọn nó thực lực thập phần cường đại, mà là bọn nó phi thường đoàn kết. Trầm Thiên Nhiên lời nói rơi xuống, lập tức chung quanh lần lượt từng thân ảnh đột nhiên đi ra. Một đám nhân ảnh đi ra. Nhóm người kia ảnh. Từng cái thân mang thanh sắc thảm cỏ quần áo. Nhìn như là người nguyên thủy. Thế nhưng là ra kia phía trên từng đạo thanh văn. Lại là để bọn hắn biết. Những này. Căn bản không phải cái gì người nguyên thủy. Ngân ngân. Xem ra hôm nay vận khí không tệ. Vốn cho rằng là một đám ngão xỉ song đầu lục. Không nghĩ tới là vài cái nhân loại kia cầm đầu một tên dáng người khôi ngô cao lớn nam tử trung niên. Tại lúc này hơi mở miệng nói. Lão đại, ta nhìn chúng ta trực tiếp xé bọn hắn được rồi, bọn gia hỏa này trên thân khẳng định có đồ tốt. Tiên thú, không chỉ là có thể miệng ra nhân ngôn, càng là có thể hóa thành hình người. Hắc hắc, yên tâm. Mấy cái này tiểu tử, chạy không thoát. Các con, hiện tại, có thể ăn một bữa tiệc lớn. Trung niên nam tử kia gào thét một tiếng, lập tức hai tay chạm đất. Cả người thân ảnh hóa thành một cái chiều cao mười mấy mét, cao hơn 5 mét thân sói. Cái này thân sói toàn thân mọc ra tử kim sắc lông tóc, một đôi mắt thâm thúy mà xa xăm, vẹn vẹn nhìn lên một cái chính là để người cảm giác nội tâm phát lạnh. Xong đời rồi, thấy cảnh này, Diệp Hoa Anh cả người đều là triệt để bị dọa sợ.